Giờ phút này, nếu Tiêu Viêm sử dụng đấu ký hỏa liên có uy lực đáng sợ của hắn, chỉ sợ kết cục của bọn họ sẽ không có gì tốt đẹp, thậm chí chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ làm cho đối thủ nắm lấy sơ hở đánh cho một kích chí mạng. Ý niệm trong lòng họ liên tục biến chuyển. Một lát sau, Mạc Thiên Hành tranh thủ một thoáng thoát khỏi công kích của Tiểu Y Tiên, vội vàng hướng về Tiêu Viêm cười nói, Tiêu môn chủ, không nên vọng động. Tiêu Viêm liếc về phía Mạc Thiên Hành một cái, híp mắt lại cười hỏi, Mạc tông chủ còn muốn đánh tiếp hay không? Mạc Thiên Hành đảo mắt nhìn bốn phía, trong lòng cảm thấy nặng nề, hắn không ngờ rằng Tiêu Viêm có thể đánh chết ba vị trưởng lão Ma Viêm tốc nhanh như vậy. Kể từ đó, cuộc diện đã tuyệt đối trở thành một chiều, hắn và Tiểu Y Tiên chiến đấu nãy giờ đã hơi rơi xuống hạ phong, nếu thêm vào con bài chưa lật là Tiêu Viêm, chuốc lấy thảm bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ánh mắt đảo nhanh, một lát sau Mạc Thiên Hành thở dài một hơi, chắp tay hướng về phía Tiêu Viêm nói, thủ đoạn như thế, thật không hổ là người đứng đầu Tiêu môn, bổn tông hôm nay đã được biết rõ, đã thế, sự việc hôm nay Hắc Hoàng tông cũng không nhúc tay vào nữa. Mạc Thiên Hành vừa dứt lời, nhất thời khiến cho những người bên kia dãy núi xôn xao một trận, từng ánh mắt kinh dị nhìn vào hắc bào thanh niên trên bầu trời. Một câu quát lôi cường giả đấu tôn uy phong như vậy không phải là chuyện người bình thường có khả năng làm được a. Người đứng đầu Tiêu môn quả nhiên giống như lời đồn đãi bên ngoài, có năng lực mà ngay cả cường giả đấu tôn cũng phải kiêng kỵ. Khi lời nói của Mạc Thiên Hành truyền đến tai của Hàn Phong, sắc mặt hắn nhất thời trở nên cực kỳ khổ sở lẫn nan giải. Nhìn lại tình hình, mất đi Mạc Thiên Hành kiềm chế Tiểu Y Tiên, bằng vào một người như hắn thì phải làm cách nào có thể đối phó với hai đấu tông, lại thêm Tiêu Viêm lúc nào cũng chằm chằm nhìn hắn tựa hổ rình mồi. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 862: Rời đi. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành chậm rãi thối lui về phía sau, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười, nhưng Phật Nộ Hỏa Liên trong tay cũng không có chút dấu hiệu tiêu tán, ngược lại dưới đấu khí trong cơ thể đích thúc dục lại trở nên càng thêm lung linh phát sang lên, hơn nữa Tiểu Y Tiên cũng là nhân cơ hội lắc mình hiện ra bên cạnh Tiêu Viêm thủ hộ phía sau, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lung gắt gao tập trung vào Mạc Thiên Hành đang từ từ lui ra phía sau. Loại cáo già này chính là không thể thể tin hoàn toàn chút nào. Ở dưới ánh mắt đám người Tiêu Viêm như hổ rình mồi, Mạc Thiên Hành quả thật đích xác không dám đùa giỡn chiêu gì, hắn ngoan ngoãn lui về phía sau một khoảng cách, sau đó ánh mắt quét qua chung quanh, khi không hề phát hiện tung tích Mạc Nhai cùng Tề Sơn, sắc mặt không khỏi hơi đổi, Mạc Thiên Hành lập tức đem ánh mắt tìm kiếm, lát sau thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới chỗ lúc trước Mạc Nhai rơi xuống. Ước chừng 2 phút sau hắn mới mang theo một bóng người chật vật, hơi thở cực kỳ uể oải, chậm rãi bay lên không. Ha ha, cô gái nhỏ này thật đúng là xuống tay không nhẹ, bất quá tiểu tử này ta sớm đã có ý tứ giáo huấn một chút, hôm nay xem như bài học đầu tiên của hắn đi sao. Cầm lấy Mạc Nhai, biết được hắn còn một hơi, Mạc Thiên Hành mới buông ra tảng đá lớn trong lòng, hướng về phía Tử Nhiên cười nói, bất quá tuy rằng trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt cũng ẩn chứa nét giận cùng âm trầm, xem bộ dáng kia, nếu không phải kiêng kỵ Tiểu Y Tiên cùng Phật Nộ Hỏa Liên trong tay Tiêu Viêm mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ trực tiếp hướng đem Tử Nhiên đánh chết tại chỗ. Tiêu Viêm mỉm cười, làm như không nhận ra nét ẩn giấu sâu trong mắt Mạc Thiên Hành, cùng lúc phát ra một tiếng huyết gió, đám cường giả Tiêu môn cùng với già Nam học viện xa xa cũng là nhanh chóng thoát ra cuộc đánh đấm dây dưa, hướng phía hắn mà đến. Không có việc gì chứ, Tiêu Lệ tới trước mặt Tiêu Viêm, vội vàng hỏi, bộ dáng khẩn trương kia làm như sợ Tiêu Viêm bị thương mất vậy. Tiêu Viêm cười lắc lắc đầu, nhìn mọi người qua một hồi đại chiến hơi thở đều có chút không quá ổn định, phất phất tay nói, Hắc Hoàng Tông đã không nhúng tay vào nữa, Bằng Hàn Phong cùng với đám cường giả Ma Viêm Tốc ở đây đã muốn không đủ gây nên song gió gì rồi. Tiêu Lệ cười hắc hắc, chợt ánh mắt kinh sợ nhìn bàn tay Tiêu Viêm tản ra hỏa liên ẩn chứa đáng sợ năng lượng làm hắn cả người bất an, cười nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là có bản lĩnh, không cần ra tay liền trực tiếp đem Mạc Thiên Hành dọa lui mất." Tiêu Viêm cười, nói: "Lão gia hỏa kia là sợ ta sử dụng Phật nộ hỏa liên quấy nhiễu hắn, sau đó bị tiểu y tiên tùy cơ ra tay mà thôi. Nói cách khác, bằng vào hỏa liên này cũng còn không đủ để kinh sợ thối lui con cáo già này." Đồ vật kia tới tay sao? Tiêu Lệ cũng là hơi hơi gật gật đầu, chợt dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy hỏi. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, chợt ở trong ánh mắt kinh hỉ của Tiêu Lệ, khẽ gật đầu: "Mạc tông chủ, ngươi không nên bị tiểu tử này bày trò lừa đi. Hành động của ngươi hôm nay đã đắc tội hắn, chỉ sợ hôm nay hắn không tìm ngươi phiền toái thì ngày sau tất nhiên cũng sẽ tiến đến, đến lúc đó bằng ngươi một người, còn như thế nào ứng phó bọn họ?" Ở Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ đối thoại, thanh âm quát lạnh của Hàn Phong đột nhiên ở phía chân trời vang lên, cuối cùng truyền vào trong tai Mạc Thiên Hành. Nghe được lời Hàn Phong, Mạc Thiên Hành cau mày, chợt không nặng không nhẹ nói: "Đây là chuyện của bản tôn, không cần ngươi lo lắng. Điều kiện của ngươi đưa ra dĩ nhiên mê người, nhưng đầu tiên cũng phải có mạng hưởng thụ mới được, cho nên ngươi vẫn tự cầu phúc đi thôi." Lấy sự khôn khéo của Mạc Thiên Hành, hắn tự nhiên là hiểu rõ, bằng thực lực của hắn cũng gần như chỉ có thể cùng tiểu y tiên ngang hàng. Nếu là thêm vào một Tiêu Viêm có sức bộc phát kinh người như vậy, hiển nhiên hắn thua chắc. Mà kết cục của thảm bại có đôi khi là kèm theo cả cái mạng già. Ở tánh mạng cùng điều kiện hấp dẫn nọ cân đong đo đếm nên như thế nào lựa chọn, điểm này Mạc Thiên Hành cơ hồ hoàn toàn không cần cân nhắc chút nào. Lời này của Mạc Thiên Hành trực tiếp khiến cho Hàn Phong khuôn mặt run rẩy, trong lòng tức giận mắng một tiếng lão khốn khiếp. Thế nhưng cũng từ sự kiềm chế của Tô Thiên bước trở ra, Hàn Phong trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu Mạc Thiên Hành thật sự mặc kệ buông tay, như vậy hắn trừ bỏ chạy trối chết ở ngoài, cũng không còn lựa chọn khác. Dù sao một mình hắn căn bản không có khả năng cùng hai gã đấu tông cường giả chống đỡ. Hơn nữa ở một bên còn có Tiêu Viêm tùy thời có thể đem hỏa liên đấu kỹ đáng sợ nọ bỏ đá xuống giếng. Loại cuộc diện này tiếp tục dây dưa chỉ có thể nói là tìm chết. Điểm này Hàn Phong ở hắc xác vực lăn lộn nhiều năm như vậy cũng hiểu được vô cùng rõ ràng, bất kể thứ gì cũng đều không trọng yếu bằng tính mạng. Tiêu Viêm, không nên nghĩ chỉ cần đem bồ đề hóa thể tiên nắm trong tay liền an toàn rồi đi, ta sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hôm nay ngươi giết ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc, Địa Ma lão dược tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó mặc dù ngươi có Già Nam học viện làm chỗ dựa cũng tất nhiên khó tránh khỏi cái chết. Bước khỏi Tô Thiên, nhanh chóng cùng đám Tiêu Viêm rút ra một khoảng cách an toàn, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, trong mắt đột nhiên thoáng hiện một nét cười gian xảo, lớn tiếng quát. Nghe được tiếng bàn tán xôn xao vang khắp núi đồi, cảm nhận ánh mắt tham lam từ khắp nơi bắn tới, Tiêu Viêm trao mày, ánh mắt lạnh như băng chợt nhìn Hàn Phong một cái, rõ ràng có người từ đằng sau cố ý tung tin tức này ra, làm cho bọn họ trở thành tiêu điểm để mọi người chỉ trích. Tiêu Viêm, nhanh chóng rời đi đi, một khi tin tức này truyền ra, sẽ dẫn tới không ít người tức giận, chỉ có trở lại Già Nam học viện mới được xem là an toàn. Thân hình Tô Thiên nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, sắc mặt ngưng trọng nói: "Địa Ma lão tử là ai?" Tiêu Viêm có chút nghi ngờ hỏi. "Người sáng lập ra Ma Viêm Tốc, hơn nữa trong hắc giác vực có thể xem là một trong số ít các lão nhân chân chính, nếu so sánh với Mạc Thiên Hành bối phận còn cao hơn, tính ra thậm chí có thể so với những cường giả trong thế hệ viện trưởng đại nhân. Dĩ nhiên thực lực Địa Ma lão dù tự nhiên không thể so bì với viện trưởng, nhưng theo ta được biết thực lực của hắn hôm nay ít nhất cũng phải là năm tinh hoặc thậm chí có thể là đấu tôn sáu tinh." Nhắc tới cái tên này, ngay cả Tô Thiên sắc mặt cũng có chút biến hóa, chần chờ một chút mới trầm giọng nói: "Thực lực đấu tôn năm sáu tinh sao?" Nghe vậy Sắc mặt Tiêu Viêm cũng hơi đổi, cường giả cấp bậc cỡ này, sợ rằng cho dù là hắn, dung hợp hai loại dị hỏa thành Phật nộ hỏa liên cũng khó có thể gây ra tổn thương cho hắn. Không nghĩ tới, Ma Viêm Cốc vẫn còn có cường giả như thế này. Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, thấp giọng thở dài. Cũng không cần lo lắng quá mức như vậy, địa ma lão dù kia thường xuyên bế quan, hơn nữa đã tiềm tu mười mấy gần 20 năm, nếu không phải Ma Viêm Cốc gặp phải đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong, bình thường sẽ rất ít khi xuất hiện. Còn nữa, chu dù hắn xuất hiện, lão dù kia sẽ đối phó với già nam học viện chúng ta như thế nào? Đối với viện trưởng đại nhân, lão dù kia luôn luôn có chút e ngại thật sự. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Tiêu Viêm, Tô Thiên cười an ủi. Nhưng mà viện trưởng đại nhân như thần long thấy đầu không thấy đuôi, so với lão dù kia, lại không xuất hiện ở già nam học viện nhiều năm rồi, ngay cả hình dáng của hắn ta cũng chưa từng thấy. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ nói. Khổ, khổ, viện trưởng đại nhân này đích thực rất thần bí, lão nhân gia hắn thích vân du tứ hải, nói thật ra, ta thật đã hơn 10 năm không nhìn thấy hắn. Tô Thiên ho khan một tiếng, muốn giải thích mấy câu, nhưng trước sau chính hắn lại không thể kiềm chế, oán giận nói. Tay áo bào lau mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mặt có vẻ lạnh lạnh nhìn về phía bầu trời ở xa xa, lướt qua trên người Hàn Phong, khẽ gật đầu, nói thôi quên đi, trở về già nam học viên rồi bàn lại sau. Mặc dù hiện tại trong lòng Tiêu Viêm rất muốn để cho Tiểu Y Tiên cùng với đại trưởng lão Tô Thiên liên thủ đánh chết Hàn Phong, nhưng ở trường hợp này thật sự có chút không nên. Dù sao muốn đánh chết Hàn Phong tất nhiên sẽ làm cho Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên tiêu hao đấu khí vô cùng. Nếu như mất đi hai người, hai đại chiến lực này, cho dù là Tiêu Viêm cũng không nắm chắc có thể thuận lợi mang bồ đề hóa thể tiên trở về già nam học viện. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có ý định động thủ với Hàn Phong ngay lúc này, Tô Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước, hắn đã giao thủ cùng Hàn Phong, rõ ràng sau khi biết đối phương xảo trá cùng khó chơi đến cỡ nào, đến lúc trực tiếp giao phong, nếu muốn đánh chết, sẽ không tránh khỏi xuất hiện tổn thương. Dưới tình huống đang bị quần hùng nhìn chằm chằm, một khi bọn họ có tổn thất, tất nhiên sẽ làm cho sự tham lam trong lòng một số người bùng phát, đến lúc đó sẽ có phiền toái vô cùng vô tận. Tiêu Viêm nhẹ phất tay, cường giả Tiêu Môn cùng già nam học viện tiến đến xung quanh, cảnh giác chăm chú nhìn chung quanh. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Tiêu Viêm, đoàn người trước mặt bao nhiêu người lướt nhanh về phía già nam học viện. Bởi vì lo lắng có người đánh trộm, Tiêu Viêm vẫn chưa tán đi Phật nộ hỏa liên đang ở trong tay, mà ngược lại còn đem nó tế trên đỉnh đầu, giống như một loại đèn lửa bình thường. Hào quang nóng bỏng cỡ này đã làm cho sự tham lam trong lòng không ít người áp chế xuống. Đám người Tiêu Viêm rời đi đã dẫn tới sự xôn xao không nhỏ, phần đông ánh mắt tham lam né tránh trong chốc lát. Rốt cuộc lòng tham lam không thể kiềm chế được nữa, lặng lẽ đi theo ở khoảng cách xa. Hàn Phong ánh mắt âm hàn nhìn đám người Tiêu Viêm biến mất, một lúc sau cười lên một tiếng lạnh lùng, bàn tay chỉ về thi thể trên mặt đất, hấp lực tuôn ra dữ dội, chợt ba bộ thi thể đã mất sinh khí, vọt lên cao, cuối cùng trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Ánh mắt lướt qua thi thể lạnh băng của ba người Phương Ngôn, trong mắt Hàn Phong càng lúc càng lạnh lẽo, nhích miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng hếu, lẩm bẩm một tiếng, sư đệ tốt của ta, hy vọng ngươi có thể thuận lợi mang bồ đề hóa thể tiên về tới già nam học viện, đến lúc đó, ta sẽ có biện pháp dẫn dụ địa ma lão vượt ra, sau đó, chính là lúc Tiêu Môn của các ngươi bị tiêu diệt. Cho nên, ngươi cũng đừng làm cho sư huyên ta thất vọng a. Nói đến câu cuối cùng, trên mặt Hàn Phong đột nhiên xuất hiện vẻ băng hàn làm lòng người cảm giác được sự lạnh lẽo. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 863: Biến cố. Trong sâm lâm dày đặc, một vùng cây cối mọc cao lớn tùm, nhánh cây đan vào nhau giống như một mạng nhện thật lớn bao phủ trọn mảnh rừng rậm, mà tại những nơi đại thụ che lấp kín mịt này ánh dương quang cũng khó mà chiếu tới được, bởi vậy những vệt sáng ở trong rừng rậm thoạt nhìn qua hơi có một chút u ám. Có một cột sáng xuyên qua khe hở rừng cây kia, hóa thành một quang trụ rộng nửa thước, chiếu lên một bóng dáng cao lớn đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi ở trong rừng rậm. Nhân ảnh ở trong nhóm người ấy ước chừng 15-16 vị, mỗi người đều có khí tức thật hùng hậu, hiển nhiên không phải là cao thủ bình thường. Khi hắn ở giữa đám người đó, hơi thở lại là mờ mịt tự do, căn bản là không có thể tra xét được thực lực đích thực, bất quá xem vẻ mặt cung kính của những kẻ xung quanh, rõ ràng mấy người kia chính là hạch tâm nơi này. Bành! Ở sâu trong sâm lâm an tĩnh đột nhiên vang lên vài đạo âm thanh nặng nề, ước chừng mấy phút đồng hồ sau lại chợt có tiếng thân thể đáp xuống đất, vài đạo thân ảnh từ khu rừng rậm rạp thoáng hiện ra, cuối cùng dừng lại ở mảnh đất rộng này, quỳ xuống nói với hắc bào thanh niên ở giữa một cách cung kính: "Môn chủ, một ít tên bám đuôi đằng sau đã bị chúng ta ám sát." Nghe giọng nói, hắc bào thanh niên đang đóng chặt mắt chậm rãi mở ra, lộ ra đôi con ngươi đen như mực, khẽ gật đầu cười lạnh nói: "Bọn người kia thật đúng là không biết sống chết. Đại trưởng lão, chúng ta còn bao lâu thì có thể đến Già Nam học viện? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đến vào giữa trưa ngày mai." Một lão giả đầu bạc ở bên cạnh hắc bào thanh niên cười cười nói: "May mắn bên chúng ta nhân thủ không ít, nếu không cũng có lẽ sẽ bị mấy con ruồi bên kia quấy nhiễu khó mà được an bình." Hắc bào thanh niên cũng mỉm cười, khẽ ngẩng đầu, trong ánh dương quang ấm áp lộ ra một cái khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc, rõ ràng là Tiêu Viêm, mà đám người kia tự nhiên là từ Hắc Hoàng thành Tiêu Môn cùng rời đi với người của Già Nam học viện. Từ trận đại chiến, hiện đã qua thời gian gần 2 ngày, trong lúc này đoàn người Tiêu Viêm tăng tốc tiến về Già Nam học viện, nhưng cho dù tốc độ như vậy, vẫn còn có thêm liên tục không ngừng những tên gia hỏa tham lam theo đuôi mà đến, giống như loại ác lang đói khát, bám theo xa xa, tùy thời chuẩn bị cơ hội động thủ, mặc dù trong lúc đó bị Tiêu Môn cùng cường giả Già Nam học viện sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn kết liễu không ít. Vẫn có thêm không ít người như rơi hút máu mở ngoặc tròn hấp huyết biên bước đóng ngoặc tròn ngửi được mùi máu tươi không ngừng vọt tới. Mặc kệ đoàn người Tiêu Viêm lựa lộ tuyến hẻo lánh ra sao, những tên gia hỏa kia vẫn như cũ có thể tìm chính xác vị trí của bọn hắn, sau đó là tìm tới. Loại tình huống này xuất hiện rất nhiều, đám người Tiêu Viêm cũng có thể hiểu, sau sự việc này tất nhiên có người đổ dầu vào lửa. Mà có năng lực như thế, cũng chỉ có thể đếm được mấy người đây. Bất quá mặc dù lúc nào cũng bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp, lần này may mắn không thiếu cường giả Tiêu Môn cùng Già Nam học viện đi theo, bởi vậy sự tình này cũng không phiền đám người Tiêu Viêm tự thân động thủ, nếu không đến sau này mặc dù cũng không gặp tổn thất cũng sẽ bị những tên gia hỏa vô cùng vô tận khiến cho tinh thần có chút mệt mỏi. Trong những tên truy tung, mặc dù không thiếu hảo thủ, nhưng cũng may vẫn chưa xuất hiện cường giả cùng cấp bậc với Hàn Phong, bởi vậy mặc dù có chút phiền toái nhưng còn có thể ứng phó. Tiểu Y Tiên ở gần đó nhẹ giọng nói: "Đương nhiên, lão gia hỏa kia sẽ không dễ dàng buông tha đâu, đối với bồ đề hóa thể tiên, hắn cũng ôm một quyết tâm lớn." Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ngón tay khẽ vuốt qua nạp giới, trong mắt cũng xẹt qua một chút cổ quái, chợt nhanh chóng tán đi, mục quang chuyển sang đại hán đang chăm chú vào động tĩnh ở ngoài rừng rậm, trầm giọng nói: "Tốt lắm, tiếp tục đi thôi. Diêu đại, ngươi dẫn vài tên hảo thủ Tiêu Môn cản phía sau, nếu có ai tiếp cận trực tiếp động thủ, vạn nhất gặp kẻ địch là cường giả không thể địch lại thì trước tiên lui trở về." "Dạ, môn chủ." Nghe Tiêu Viêm nói, Đại Diêu cũng gật đầu thật mạnh. Phân phó xong, Tiêu Viêm và đám người Tô Thiên liếc mắt nhau một cái, chợt nhanh chóng đứng dậy, vung tay lên, từng đạo bóng người liền như liệp báo trong rừng rậm, sau vài cái vọt lướt liền bay vút đi ngoài rừng rậm. Sau đó, Đại Diêu xuất lính vài tên Tiêu Môn cường giả chậm rãi đi theo lên, ánh mắt cảnh giác không ngừng càn quét chung quanh. Khoảng cách truy đuổi đang nhanh chóng rút ngắn, mà hắc xác vực cường giả bên truy đuổi phía sau Tiêu Viêm tựa hồ cũng biết bọn họ cùng già nam học viện cách nhau càng ngày càng gần, lập tức trong lòng đều có sao động bất an. Nếu để cho đám người Tiêu Viêm đi vào được già nam học viện, vậy là hoàn toàn mất đi cơ hội cướp đoạt. Bởi vậy, trong thời gian kế tiếp bắt đầu có càng ngày càng nhiều người bị tham lam che mờ tâm trí, phát động đủ loại đánh lén đối với đám người Tiêu Viêm, nhưng kết quả cuối cùng lại đều là lấy cái tử thương thảm trọng làm kết cục. Thậm chí trong một lần đánh bất ngờ, có ba gã đấu hoàng cường giả liên thủ, nhưng cuối cùng cũng là để lại một xác chết. Hai người còn lại đều bị trọng thương chật vật thoát đi. Muốn cướp lấy đồ vật trong tay hai gã đấu tôn cường giả cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ở sau đại bại của ba gã đấu hoàng cường giả, rốt cuộc cũng làm không ít người tham lam thoáng thanh tỉnh được một ít. Tới hiện tại, bọn họ mới đột nhiên hiểu được, cái họ thèm nhỏ dãi trong chi đội ngũ, lại có hai gã hàng thật giá thật đấu tôn cường giả. Nhớ tới đấu tôn cường giả mạnh mẽ cùng khủng bố, không ít người trong lòng cũng thấy lạnh cả người, bắt đầu lặng lẽ thối lui. Đêm đen bao phủ dãy núi mờ mịt không thấy nơi tận cùng, trên núi tiếng thú sống trầm thấp quanh quẩn thật lâu. Bên trong dãy núi, ánh trăng nhàn nhạt đổ xuống nhưng khó có thể khu trục đi vẻ u ám trong khu rừng. Trong rừng rậm, một ít ánh lửa thoáng hiện, một đám nhân ảnh quần áo không toàn vẹn vây quanh đống lửa mờ ảo ngồi xếp bằng. Không ít người trên khuôn mặt đều có chút mỏi mệt, trên thân thể cũng có vệt máu ẩn hiện. Hiển nhiên đến đoạn đường này bọn họ đã trải qua chiến đấu có chút thảm thiết. Bất quá mặc dù hình tượng có chút chật vật, nhưng không ít người vẫn thần thái sáng láng như cũ. Chỉ cần sống qua đêm hôm nay, ngày mai có thể đến được già nam học viện thì đến lúc đó liền có thể an tâm hết thảy. Ngồi xếp bằng vào cạnh đống lửa, ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua, nhìn chúng nhân có chút mệt mỏi, mỉm cười, tay khẽ búng, hơn 10 mai đan dược tung bay ra, cuối cùng đang lúc mọi người kinh ngạc sừng ở trước mặt bọn họ. Mấy ngày nay mọi người nhiều tân khổ, phục đan dược này vào, đối với các ngươi có một ít chỗ tốt, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Nghe vậy, trong mắt chúng nhân nhất thời dũng xuất vẻ mừng rỡ. Vội vàng tiếp nhận đan dược, khom người thi lễ đối với Tiêu Viêm. Bọn họ cũng đều biết thân phận luyện dược sư của Tiêu Viêm, tự nhiên là minh bạch, từ trong tay hắn lấy ra vật gì đó, tất nhiên sẽ không quá mức bình thường. Nhìn những người này phục hạ đan dược, nhanh chóng ngồi xuống xếp bằng tu luyện, Tiêu Viêm cùng Tô Thiên Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn nhau một cái, đều mỉm cười. Ngày mai, phải trở về đến già nam học viện A, Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, thấp giọng lẩm bẩm nói. Mấy ngày nay xác thật mệt người A, ta đây chút xương già, mà có chút không chịu nổi A, Tô Thiên cũng là đưa tay ra ngang eo xoay xoay người, cười nói. Nhiều ngày qua, phiền toái đại trưởng lão rồi. Tiêu Viêm hướng về phía Tô Thiên chắp tay. Người sau cũng là không thèm để ý, tiến vào trạng thái dưỡng thần. Ngươi coi chừng bọn họ một chút, ta tiếp tục tìm một địa phương an tĩnh nghiên cứu một ít xích pháp đấu kỹ mới lấy được. Đợi một lúc, Tiêu Viêm đột nhiên nghiêng đầu dặn Tiểu Y Tiên một tiếng, chợt đứng dậy bước ra ngoài khu rừng rậm. Đi được một khoảng trong u ám sâm lâm, một dòng suối nhỏ trong suốt hiện ra trước mặt. Tiêu Viêm thân hình vừa động, xuất hiện tại một khối cự thạch trên dòng suối, mục quang lướt qua bốn phía, rồi mới chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, bàn tay nhoáng lên một cái, lục hợp du thân xích quyển trục đấu giá được trong đấu giá hội hiện ra ở trong tay. Khẽ hít một hơi mang theo lương khí, Tiêu Viêm chậm rãi mở quyển trục ra, chợt tinh thần dần dần ngưng định. Bên cạnh dòng suối nhỏ, ngoại trừ âm thanh dòng nước lưu động rất nhỏ ra, thì không còn tạp âm nào, vầng trăng trên cao chiếu ánh sáng thanh lương xuống, đem hắc bào thanh niên trên tảng đá lớn bao phủ lại. Tâm thần Tiêu Viêm triệt để trầm vào bên trong quyển trục, động tính ngoại giới cũng đều bị tự động che chắn. Thời gian đêm tối dần dần trôi qua, thân thể Tiêu Viêm vẫn duy trì tư thế này ước chừng gần khoảng một giờ sau. Nạp giới ở ngón tay đột nhiên hiện lên một đạo phượng dị quang mang, một hộp ngọc bỗng nhiên bạo xuất. hộp ngọc chạy ra phía trên nạp giới, bao phủ một tầng hư vô năng lượng, mà theo hộp ngọc hiện ra, tầng hư vô năng lượng kia cũng mấp máy một cách dường dị, vẹn vẹn một cái hô hấp, liền biến thành một đạo già nua thân ảnh. Kiệt Kiệt, Tiêu môn chủ, đa tạ đã hộ tống trên đường, lão phu cáo từ trước. Một bóng người có chút hư ảo già nua vừa mới xuất hiện, liền đối với Tiêu Viêm phía trên tảng đá lớn cười quái dị một tiếng, chợt thân hình không chút nào dừng lại, chợt lóe, liền nắm được hộp ngọc, bắn mạnh vào hắc ám trong rừng rậm. Nhân ảnh già nua tốc độ cực kỳ mau lẹ, trong vài cái lóe ra, thân ảnh liền cùng rừng rậm mơ hồ chỉ còn vẻn vẹn gần trong gang tấc, đang trong khoảnh khắc sắp vọt vào rừng rậm đó, một đạo tiếng cười nhàn nhạt cũng là vượt dị vang lên phía sau. Ưng Sơn lão nhân, ngươi quả nhiên vẫn là nhìn không được a. Nghe được âm thanh này, thân ảnh già lão kia đột nhiên cứng ngắc. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 864: Tiêu trừ ẩn họa. Suy. Thân ảnh lão giả vừa mới tiến vào hắc ám xâm lâm, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong đó thoáng hiện đi ra, chợt mang theo kình phong lành lạnh làm cho người ta phải dựng đứng lông tơ, xảo quyệt mà ngoan độc bắn thẳng đến trước cổ họng lão giả. Đột ngột xuất hiện công kích làm cho bóng người già nua trở tay không kịp, bất quá cũng may thực lực hắn không kém, lập tức giữa cổ họng truyền ra một đạo quát khẽ, không gian trước mặt đột nhiên bị bóp méo. Mà hàn quang kia cũng bởi vì vặn vẹo không gian mà quỹ đạo trệch hướng bay vút ngang bả vai. Là ai tránh thoát công kích? Nhân ảnh già nua cũng gầm lên một tiếng, tay áo vung lên, cánh tay khô héo chảo rồi nắm chặt, chợt vài đạo năng lượng như ẩn như hiện, hung hăng chộp tới hắc ám xâm lâm theo hình cung. Răng rắc. Năm đạo kình phong sắc bén từ ngón tay của nhân ảnh già nua khiến cho trong rừng rậm vài cây đại thụ tráng kiện bị nổ tung ra, mảnh cây bay múa khắp nơi. Công kích vẫn chưa đánh trúng mục tiêu, nhân ảnh già nua sắc mặt bỗng hơi đổi, vừa muốn nhanh chóng thối lui, một bóng trắng xinh đẹp đột nhiên như rượu mi hiện ra, một cỗ khí vụ màu xám rất nhỏ đánh tới trước mặt. Vũ khí chưa tiếp xúc đến thân thể, nhân ảnh già nua đã phát hiện ra, hắn kinh nghiệm phong phú liếc mắt một cái liền biết thứ này ẩn chứa kịch độc, lập tức vung tay áo lên, kình phong cuồng mãnh từ trong tay áo bùng phát ra, đem sương mù màu xám khai mở, mượn trở ngại này, mũi chân hư không, điểm một cái thân hình đột nhiên bay vụt hướng phía chân trời, cuối cùng phù một tiếng, phá tan nhánh cây tùng rậm rạp. Từ xâm lâm phá xuất ra, nhân ảnh già nua vừa muốn bỏ chạy, nhưng chợt ngẩng đầu lên thân thể liền ngưng đọng lại, sắc mặt khó coi nhìn bạch phát lão giả trôi nổi trên bầu trời. Tổ thiên! Trong hàm răng xuất ra âm thanh lạnh giọng, nhân ảnh già nua hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một cái khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng là vị chủ động buông bỏ bồ đề hóa thể tiên, Ưng Sơn lão nhân. Ha ha! Ưng lão tiên sinh thủ đoạn thật đúng là không nhỏ a, lại có thể đem linh hồn lực lượng giấu ở bên trong bồ đề hóa thể tiên, ngay cả ta đều tìm không được. Một đạo tiếng cười khẽ từ phía sau Ưng Sơn lão nhân vang lên, quay đầu lại đã nhìn thấy Tiêu Viêm hỏa rực xanh biếc chấn động cũng đã hiện ra tại mảnh xâm lâm này. Không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện được, còn có một người nữa đâu, kêu ra luôn đi. Ưng Sơn lão nhân sắc mặt hơi trầm xuống, chợt mạnh mẽ nhìn xuống phía dưới quát lạnh. Suy. Ưng Sơn lão nhân cất tiếng quát xong, các nhánh cây rậm rạp liền run rẩy một trận, chợt một đạo bóng hình màu trắng xinh đẹp nổi bật lập tức thoáng hiện đi ra, cuối cùng một thân ảnh màu trắng phiêu phiêu hiện ra giữa không trung, thân ảnh hơi có chút mơ hồ, vừa vặn đem đường lui Ưng Sơn lão nhân phong kín. Ha ha, lão quái ngươi thật đúng là giả dối, nếu không có Tiêu Viêm thân là luyện dược sư, linh hồn cảm giác gì thường nhạy cảm nói ra, chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được linh hồn của ngươi tránh ở bên trong bồ đề hóa thể tiên. Tô Thiên cười tủm tỉm nhìn Ưng Sơn lão nhân nói. Nếu đã nhận ra ta, vì sao còn không sớm động thủ? Ưng Sơn lão nhân cười lạnh nói, lúc hắn mới đem linh hồn âm thầm nấp bên trong bồ đề hóa thể tiên kỳ thật là tính toán đợi đám người Tiêu Viêm cùng Hàn Phong đánh nhau lưỡng bại câu thương, sau đó lại tiếp tục thần không biết dù không hay đột nhiên ra tay đem bồ đề hóa thể tiên lấy đi, nhưng kết quả cuối cùng cũng không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của hắn. Tiêu Viêm lấy lôi đình thủ đoạn đem Phương Ngôn ba vị ma viêm tốc trưởng lão đánh chết. Sau đó thi triển Phật nộ hỏa liên làm cho Hàn Phong cùng Mạc Thiên Âm thầm kiêng kỵ, chỉ có thể thối lui, đồng thời cũng là làm cho Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên Bảo tồn chiến lực lớn nhất. Lấy thực lực Ưng Sơn lão nhân có lẽ có thể cùng một người trong bọn họ đơn đả độc đấu mà không bại, nhưng nếu là lấy một địch hai thất bại là điều không cần suy nghĩ. Hai ngày trước phía sau truy binh rất nhiều, không thể phí thời gian chiếu cố ngươi. Hơn nữa không thể không nói, biện pháp che giấu linh hồn của ngươi xác thật có chút kỳ dị, ta chỉ có thể cảm giác, nhưng lại cũng không tìm được. Dù sao dưới loại tình huống mặt sau có vô số tham lam truy binh, ta không có khả năng lấy bồ đề hóa thể tiên ra kiểm nghiệm qua lại cẩn thận. Tiêu Viêm mỉm cười nói, hơn nữa ta cũng biết rõ, hai ngày tiếp theo này ngươi sẽ tự động hiện thân, bởi vì ngươi cũng biết. Vạn nhất chờ tới khi già nam học viện, ta cũng đủ thời gian nghiên cứu bồ đề hóa thể tiên, đến lúc đó tất nhiên ngươi sẽ bị chúng ta phát hiện. Nguyên lai là ngươi cố ý một mình rời đi, vì chính là muốn cho lão phu hiện thân. Ra mặt Ưng Sơn lão nhân run lên, thật ra hắn không nghĩ tới bản thân thế nhưng âm thầm bị Tiêu Viêm tính kế một lần. Vẫn tưởng rằng kế hoạch ẩn thân không hề sơ hở, nguyên lai sớm đã bị Tiêu Viêm phát hiện. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt lướt qua trên thân thể hư ảo của Ưng Sơn lão nhân, cười nhạt nói, Ưng lão tiên sinh, vẫn là thỉnh đem bồ đề hóa thể tiên giao cho ta đi. Chuyện hôm nay, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, tuy nói ngươi hiện tại chỉ là trạng thái linh hồn, mà nếu linh hồn này bị chúng ta đánh tan, sợ rằng bản thể ngươi cũng sẽ bị thương không nhẹ. Hơn nữa bằng vào cảm ứng, ta có lẽ có thể biết bản thể vị trí của ngươi một chút. Ưng Sơn lão nhân sắc mặt hơi biến ảo, chợt cười quái dị nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là muốn dọa lão phu a. Đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có ai thành công làm được điều đó. Ngươi nếu thật là ép quá đáng, lão phu đương trường đem bồ đề hóa thể tiên này làm hỏng, đến lúc đó nhìn ngươi có thể như thế nào. Ưng lão tiên sinh từng thi triển loại phương pháp linh hồn phân thân này, tựa hồ bản thể phải tại khoảng cách không xa đi. Đợi chút, bản thể ngươi hiện tại cách chúng ta không xa, nếu ta không cảm ứng sai. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, rồi một lát sau đột nhiên trợn mắt, ngón tay chỉ hướng bắc phương kia hắc ám rừng rậm, cười lạnh nói, bản thể ngươi hẳn đang ở hướng này. Nhìn thấy phương hướng Tiêu Viêm ngón tay chỉ, mặc dù là tâm kế như Ưng Sơn lão nhân, sắc mặt cũng là không nhìn được thay đổi. Hắn tu tập công pháp có chút kỳ lạ, linh hồn phân thân nếu là bị đánh tan, hắn nhiều lắm chỉ ở suy yếu kỳ, tu luyện một khoảng thời gian sẽ khôi phục. Mà nếu bản thể bị tìm ra, đối với hắn mà nói thật có thể là nguy cơ chí mạng. Sở dĩ, mỗi một lần thi triển công pháp thì Ưng Sơn lão nhân đều đem bản thể đặt ở một cái địa phương an toàn bí mật nhất. Nhưng mà hiện giờ cái phương vị kia trực tiếp bị Tiêu Viêm chỉ đi ra. Như vậy nói cách khác, nếu để cho người khác cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng thật sự có thể tìm ra phương vị xác thực bản thể hắn. Đến lúc đó, nhìn sắc mặt không ngừng biến ảo dưới ánh trăng của Ưng Sơn lão nhân, lãnh ý trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng chậm tiêu tan, nhẹ giọng nói, Ưng lão tiên sinh, tại hạ kính ngươi là hắc giác vực tiền bối, nên chưa từng trực tiếp động thủ, chỉ cần ngươi có thể đem bồ đề hóa thể tiên còn nguyên trở về, ta Tiêu Viêm cam đoan, ngươi sẽ ly khai không có bất kỳ tổn hại nào. Quay mắt về phía Tiêu Viêm vừa uy hiếp vừa khuyên bảo, Ưng Sơn lão nhân biến ảo sắc mặt, một lát sau mới dần dần yên định, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi nhìn chằm chằm trên người Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên ở bên cạnh đảo qua đảo lại, cảm thụ được trên thân thể hai người tràn ngập khí thế sắc bén, cũng đành cười khổ một tiếng, đừng nói hắn hiện tại chỉ là một linh hồn phân thân, cho dù là đỉnh trạng thái, hắn cũng khó mà thuận lợi đào thoát từ trong tay hai người này. Quả nhiên là sóng sau xô sóng trước, xem ra trong hắc giác vực này thiên hạ là của tuổi trẻ các ngươi a, ai thôi vậy, cũng là tiểu tử ngươi thắng, bồ đề hóa thể tiên. Ưng Sơn lão nhân lắc đầu thở dài một tiếng, chợt hơi hơi giơ hộp ngọc trong tay lên chần chờ một chút, rốt cuộc cắn răng ném qua Tiêu Viêm cho ngươi. Mỉm cười nhìn hộp ngọc bị ném đến Tiêu Viêm cười cười, nhưng chưa trực tiếp lấy tay tiếp nhận, mà là búng ngón tay, một cỗ ám kình trào ra tiếp lấy hộp ngọc, sau đó khống chế nó thật cẩn thận trôi nổi tại trước mặt. Nhìn Tiêu Viêm cẩn thận như vậy, Ưng Sơn lão nhân mày cau lại, chợt âm thanh lạnh lùng nói, hừ, mặc dù ngươi chiếm được bồ đề hóa thể tiên, sợ sau này cũng khó mà biết tin tức bồ đề tâm. Mục tiêu của tại hạ thực sự không phải là bồ đề tâm xa không thể chạm tới kia, mà là bồ đề hóa thể tiên này, Tiêu Viêm mỉm cười thanh âm nhẹ nhàng nói. Nghe được lời nói Tiêu Viêm, bên cạnh tiểu y tiên nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nao nao, chợt con ngươi trong suốt như đáy hồ, xẹp qua một chút cảm động, nàng tự nhiên là biết, để giúp nàng khống chế ác nan độc thể, tâm cơ Tiêu Viêm hao nhiều ít, thậm chí cuối cùng cam tâm trở thành địch nhân của những lão gia thực lực khủng bố này. Mặc dù trong lòng cảm động, nhưng là tiểu y tiên tiên tự nhiên sẽ không quá biểu lộ cảm xúc ra, nhưng tâm cảnh như một cái giếng cổ tạo nên một tia mềm nhẹ gợn sóng, làm cho trái tim lạnh lùng đóng băng kia yên lặng hóa tan. Hừ, nói nghe rất hay, không nghĩ tới nhiều người như vậy cướp đoạt bồ đề hóa thể tiên, cuối cùng cũng là rơi vào trong tay ngươi, cáo từ. Ưng Sơn lão nhân bĩu môi, cũng không nói nhảm, thân hình chợt run lên, liền dần dần trở nên hư ảo, một lát sau triệt để biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn Ưng lão tốc độ tiêu tán cực kỳ mau lẹ, thời gian trong một lát, đạo linh hồn kia liền thoát khỏi phạm vi cảm ứng Tiêu Viêm, biến mất trong bóng tối khôn cùng. Nhìn thấy Ưng Sơn lão nhân đem bồ đề hóa thể tiên giao ra, tiểu y tiên cùng Tô Thiên cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, thân hình vừa động liền hiện ra tại bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn hộp ngọc trôi nổi không khỏi cười nói, cuối cùng là làm cho lão gia hỏa này từ bỏ. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm cũng hiện lên nụ cười ruộng dị, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, nào có dễ dàng như vậy, lão hồ ly này a. Tiếng nói vừa hạ xuống, Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, vẫn lạc tâm viêm vô hình liền từ đầu ngón tay nhảy lên bay ra, cuối cùng trực tiếp đem hộp ngọc cắn nuốt vào. Dưới nhiệt độ vẫn lạc tâm viêm, hộp ngọc trong chớp mắt liền hóa thành bột phấn, trong đó lộ ra một vật tựa như còn sống, chậm rãi mấp máy, bồ đề hóa thể tiên. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chinh chích, chợt khuôn mặt hiện lên một chút cười lạnh, khống chế một tia vẫn lạc tâm viêm, chậm rãi bao bọc vào. Vẫn lạc tâm viêm đang bao bọc, bồ đề hóa thể tiên đột nhiên run lên, chợt một tia khói trắng bốc ra, trong thanh âm suy suy rất nhỏ, mơ hồ có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phúc suy. Cách đám người Tiêu Viêm ngoài ngàn mét, tại một vách núi trong sơn động, linh hồn vừa mới nhập thể Ưng Sơn lão nhân đột nhiên sắc mặt biến đổi, một ngụm máu tươi đột ngột trong miệng phun ra, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn nhìn về phương vị đám người Tiêu Viêm, khàn giọng nói, thật ác độc, tiểu tử thật cẩn thận, lão phu nhớ kỹ ngươi. Trên thiên không, Tiêu Viêm cười tủm tỉm lần nữa đem bồ đề hóa thể tiên bỏ vào ngọc hạp, miễn cưỡng vươn lưng, khẽ cười nói, cuối cùng là đem tai họa ngầm này tiêu trừ đi, hiện tại có thể an ổn trở về Già Nam học viện rồi. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 865: Đến Hòa Bình Trấn. Hòa Bình Trấn. Lúc đoàn người Tiêu Viêm đặt chân lên đỉnh núi, nhìn thấy trấn nhỏ phía dưới, trong lòng như buông xuống một tảng đá lớn, một tiếng thở dài nhẹ nhõm từ trong miệng từ từ buông ra, dần dần hóa thành hư vô. Trên đoạn đường này đúng thật là có chút hành hạ thể xác. Đi thôi, tiến nhập Hòa Bình trấn, sẽ lập tức không còn có truy binh. Già Nam học viện sớm đã nhận được tin tức, giờ phút này trong trấn nhỏ có không ít cường giả học viện chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Tô Thiên thu hồi ánh mắt chậm rãi nhìn trấn nhỏ, mỉm cười nói. Tiêu Viêm nhẹ gật gật đầu, hơi hơi quay đầu sang cách đó không xa phía sau, mơ hồ có bóng người di động, từng đạo mục quang tham lam cùng không cam lòng âm thầm bắn ra từ trong bóng tối. Thật đúng là một đám gia hỏa bám giết không tha, khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, mà cũng không hề để ý tới, bàn tay vung lên, thân thể lập tức nhảy xuống dưới ngọn núi, thân thể vừa động, hóa thành một đạo hắc ảnh, dẫn đầu đi đến Hòa Bình trấn đang thấp thoáng hiện ra. Sau đó, Tiêu Môn cùng Già Nam học viện cường giả phát ra từng đạo cười vang. Trên đoạn đường đến đây, những tên kia cũng là làm cho bọn họ chán ghét không chịu được. Từng đạo ánh mắt không cam lòng nhìn thân ảnh đám người Tiêu Viêm đi tới trấn nhỏ, mà chỉ có thể oán hận cắn chặt răng. Sau đó bắt đầu tản đi dần dần, chỉ có một ít tên gia hỏa cực kỳ ngoan cố, còn dùng đôi mắt trông mong lưu lại, mong mỏi có tình huống đặc thù xuất hiện, bọn họ ở giữa lấy chút tiện nghi. Bất quá tình huống bọn hắn chờ đợi vẫn chưa phát sinh, đám người Tiêu Viêm cực kỳ thuận lợi tiến nhập Hòa Bình trấn, sau đó tiêu thất trong tầm mắt của bọn hắn. Tại một chỗ cao ngất trên đỉnh đại thụ, một đạo nhân ảnh áo bào cho giấm trên nhánh cây lăng không mà đứng, phát ra lành lạnh ánh mắt, nhìn chăm chú vào bóng lưng đám người Tiêu Viêm đang dần đi xa. Một lát sau, khẽ ngẩng đầu, lộ ra một cái khuôn mặt âm hàn quen thuộc, rõ ràng là Hàn Phong. Hảo sư đệ của ta, sư huynh ta sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, hãy chờ xem, chém giết xong ba vị trưởng lão Ma Viêm cốc, những ngày an nhàn của ngươi cũng nên chấm dứt, hiện tại liền cho ngươi hưởng thụ trước một khoảng thời gian an bình đi. Khóe miệng thoáng gợi lên một chút lạnh lẽo, Hàn Phong thấp giọng cười lạnh nói. Tiếng cười lạnh hạ xuống, áo bào cho cũng là phát ra một trận cười âm hàn quái dị, chợt áo bào cho run lên, thân ảnh chậm rãi trở nên mờ đi, một lát sau, liền biến thành vô hình. Khi đoàn người Tiêu Viêm mới vừa tiến vào Hòa Bình trấn thì giữa không trung tiểu trấn liền xuất hiện nhiều bóng người, tiếng xé gió không ngừng vang lên, chỉ trong thời gian một lát sau, tại các phòng ốt chỗ đám người Tiêu Viêm liền xuất hiện bóng người đứng đầy, mà khi những bóng người này nhìn thấy Tô Thiên, trên khuôn mặt vẻ đề phòng nhanh chóng tiêu tán, đổi lại là kinh hỉ khó có thể che giấu. Là đại trưởng lão, bọn họ đã trở lại. Tiếng kêu gào kinh hỉ trong tiểu trấn nhanh chóng truyền ra, chợt mười mấy đạo bóng người khí tức hùng hồn cũng ứng thanh từ trong tiểu trấn dữ dội lướt ra, trong chớp mắt liền hiện ra tại trước mặt đám người Tiêu Viêm. Xem huy chương trước ngực bọn hắn, rõ ràng là một ít trưởng lão học viện. Lão già này, ngươi cuối cùng đã trở lại, nếu đợi hai ngày nữa còn không có tin tức của các ngươi, ta chắc phải tính dẫn người đi vào hắc xác vực tìm người. Hơn 10 trưởng lão vừa mới xuất hiện, một đạo thanh âm già nua mà hùng hồn liền đột nhiên từ phía sau vang lên, chợt một lão giả tinh thần sung mãn, long hành hổ bộ đi nhanh ra, mà trưởng lão chung quanh nhìn thấy hắn, cũng vội vàng nhường thành lối đi. Hổ Kiền, lão già ngươi vẫn là không khách khí như vậy, ngươi nếu tính tình không khiêm tốn một chút, muốn tấn thăng đến đấu tông, không biết đến bao giờ ha. Nhìn vị lão giả Tiêu Viêm cũng có chút quen thuộc này, Tô Thiên cũng cười, nói. Hứ, thăng lên đấu tông cùng tính tình có cái rắm quan hệ, Hổ Kiền bĩu môi, chợt ánh mắt bỗng dừng lại trên người Tiêu Viêm, đánh giá từ cao xuống thấp, trong miệng nhất thời chập chập tán thưởng nói, không nghĩ tới a tiểu tử kia, năm đó ngươi lần đầu tiên đi vào cái tiểu trấn thì cũng chỉ là một gã đại đấu sư mà thôi. Nhưng hôm nay mới không mấy năm thời gian, cư nhiên đều là đấu hoàng cường giả, tốc độ tu luyện này mặc dù là nhìn khắp Già Nam học viện, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ vượt qua ngươi. Phó viện trưởng, nghe vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, hướng về phía Hổ Kiền chắp tay, cung kính nói. Được rồi, cái gì mà gặp qua, hơn nữa hiện giờ lấy thực lực của ngươi, ngươi khách khí như thế ta không đảm đương nổi. Tuy Hổ Kiền nói như thế, Nhìn biểu tình trên mặt hắn cười tủm tỉm, rõ ràng là đối với hành động này của Tiêu Viêm rất là hưởng thụ, sờ sờ sâu, nghiêng đầu đối với những ánh mắt tò mò của người khác quét tới quét lui trên nóc phòng chung quanh quát to, bọn nhỏ, đây là vị môn chủ nội viện bàn môn các ngươi thường xuyên nói đến Tiêu Viêm, bất quá người ta hiện tại chính là đấu hoàng cường giả hàng thật giá thật. Các ngươi biết thời điểm mỗi lần đi hắc xác vực lịch lãm có Tiêu môn phái ra cường giả bảo hộ sao, đó cũng là do hắn sáng lập, theo bảo hộ các ngươi. Nghe được tiếng quát của Hổ Kiền, mọi người cũng ngẩn ra, chợt trong mắt bộc phát ra quang mang mạnh mẽ, tầm mắt tỉ mỉ đem Tiêu Viêm nhìn từ trên xuống dưới, chợt tiếng bàn luận xôn xao giống như một đám ruồi bỏ vo ve không ngừng truyền ra. Hắn là Tiêu Viêm học trưởng sao, quả nhiên tuổi trẻ thực a, nhưng cũng khá đẹp trai a, hơn pho tượng kia nhiều. Hì hì, tiểu ni tử đồng xuân tâm sao, bất quá trong học viện ôm hào cảm đối với vị thần bí học trưởng này cùng người hiếu kỳ cũng không ít nga, tiểu tỷ ngươi đây cũng chính là người có lợi thế cạnh tranh nhất. À, hai cô gái nhìn sơ qua có vài phần như thiếu nữ, nói thầm vào tai nhau cũng phát ra từng đợt tiếng cười duyên thanh thúy như chuông ngân, cười đến run rẩy hết cả eo thon nhỏ. Làm cho chung quanh không ít nam đệ tử nhìn không được đem ánh mắt ném qua. Không nghĩ tới Tiêu Viêm học trưởng bằng chừng ấy tuổi liền là trở thành đấu hoàng cường giả, không hổ là người sáng lập bàn môn a. Hiện giờ bàn môn chính là già nam học viện thế lực thực lực cực mạnh, nội viện cường bảng 50 người đầu cơ bản có hơn 30 người thuộc bàn môn, thậm chí chức vị trưởng lão đều cũng có vài tên là bàn môn trưởng lão, thực lực như vậy. Ngay hiện giờ cũng đã không có bất kỳ thế lực nào siêu việt hơn a. Nghe được từng đạo tiếng bàn luận xôn xao kia cùng ánh mắt khác thường phóng tới, đặc biệt một vài cô gái ánh mắt nóng như lửa cho đến một bộ dáng nhìn không được phải bổ nhào qua, dù là lấy ra mặt Tiêu Viêm cũng là nhìn không được hơi có chút đỏ lên. Không nghĩ tới thời gian ly khai 2 năm, già nam học viện còn có người có thể nhớ kỹ hắn, bất quá cảm thụ được những thiếu nữ tràn ngập ngưỡng mộ cùng sức sống, tâm trí căng thẳng cũng là dịu xuống dễ dàng hơn nhiều, lập tức trong lòng không khỏi một tiếng thầm than, tuổi trẻ thật là tốt. Nhưng lúc nói những lời này, hắn tựa hồ quên mất tuổi của hắn kỳ thật cũng không lớn hơn bao nhiêu so với những thiếu nữ này. Hắc hắc, tiểu tử, già nam học viện sáng lập nhiều năm như vậy, ngươi là một trong số ít người có thể tại loại địa phương tập hợp thiên tài này được tôn sùng đến như vậy. Ngươi cũng đã sinh sống ở bên trong đây vài năm thời gian, nên biết đệ tử nơi này đều cũng là đến từ người nổi bật ở các nơi, tâm khí khá cao, muốn bọn họ tán thành như thế, rất khó khăn nha. Hổ Kiền vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, cười nói. Đối với lời này của Hổ Kiền, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười ngượng ngùng. Làm như chưa từng thấy biểu tình Tiêu Viêm, Hổ Kiền tự biên tự diễn cảm thán nói, năm đó ngươi vừa tới già nam học viện, lão phu đã cảm thấy ngươi không phải là vật trong ao, hiện giờ xem ra ánh mắt lão phu quả nhiên vẫn không sai a. Lão già này ít tự thiếp vàng lên mặt đi a. Một bên Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay nói, về già nam học viện trước đi. Phân phó chấp pháp đội trong khoảng thời gian này giám sát chặt chẽ một ít, nếu là có người hắc xác vực muốn mạnh mẽ tiến nhập, không cần bẩm báo trực tiếp động thủ. Mệnh lệnh này đã sớm hạ xuống, bồ đề hóa thể tiên hấp dẫn không nhỏ a. Vị này là Hổ Kiền gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên chuyển tới trên người tiểu y tiên bên cạnh Tiêu Viêm, khí tức từ trong thể nội như có như không thẩm thấu ra, làm cho hắn cảm thấy áp lực. Loại cảm giác này, hắn chỉ tại trên người Tô Thiên ngẫu nhiên cảm nhận qua, nhưng lại không có mãnh liệt nhiều như thế, làm như tùy ý cười hỏi. Nàng tên Tiểu Y Tiên, là bằng hữu của ta, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Nghe vậy, Hổ Kiền ngẩn ra, chợt cười khổ một tiếng thở dài, ngươi tiểu tử này, người bên cạnh cũng không phải hạng người bình thường a. Ngươi quả nhiên không còn là cái tiểu tử non nớt năm đó a. Cảm thán một tiếng, Hổ Kiền liền là quay đầu đối với mọi người trên nóc phòng quát, tốt rồi, tản ra đi, chấp pháp đội lưu lại tuần tra. Nghe được tiếng quát của Hổ Kiền, phần đông đệ tử cũng đành phải không tình nguyện tản ra, bất quá tại lúc gần đi, ánh mắt như trước tại trên người Tiêu Viêm dừng lại thêm một hồi, rồi mới tán đi. Đi thôi, theo ta trở về Già Nam học viện đi, nội viện thiên phần luyện khí tháp, còn cần ngươi tiếp tục kích hoạt. Hơn nữa ta nghĩ ngươi thời gian ly khai 2 năm bản môn kia, ngươi cũng nên đi xem, dù sao, ngươi là người sáng lập nó. Mọi người tản ra cảm giác được không khí tươi mát rất nhiều, Tô Thiên lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghiêng đầu cười nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật đầu cười, ngẩng đầu, nhìn về phương vị Già Nam học viện, trong lòng cũng là thầm than một tiếng, thời điểm chỉ cách 2 năm, hắn rốt cuộc lại về tới nơi làm hắn từ một cái thiếu niên non nớt dần dần lột xác thành cường giả. Bàn môn, không biết thế nào. Nhớ tới cái thế lực bản thân lúc trẻ tuổi một tay tạo dựng lên, trong lòng Tiêu Viêm cũng từ từ nóng lên. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết công từ audiozaichi.com. Chương 866. Hân Lam. Lấy tốc độ hiện giờ của đoàn người Tiêu Viêm, chỉ khoảng nửa giờ đã nhanh chóng xuyên qua thâm sơn có chút hung hiểm và u ám. Khi hẻm núi quen thuộc hiện ra tại trong tầm mắt Tiêu Viêm thì hắn biết là đã tới được nội viện. Đoàn người dưới sự hướng dẫn của Tô Thiên, không gặp bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi tiến vào không gian kết giới che lấp nội viện. Xuyên qua đại môn màu bạc, xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một mảng rừng rậm xanh um mênh mông không thấy điểm cuối. Tiêu Viêm nhìn mảng rừng rậm quen thuộc này, trong lòng nổi lên một chút xúc động cùng hoài niệm. Năm đó khi hắn lần đầu tiên đặt chân vào trong nội viện tham dự vào hỏa năng liệt bộ tái, đã làm cho hắn có được thanh danh không nhỏ trong nội viện. Ha ha, kể từ khi năm đó ngươi làm nên một đoạn giai thoại cho đến hiện giờ vẫn chưa có tân sinh nào có thể sáng tạo nên kỳ tích như vậy lần nữa. Hàng năm tân sinh vẫn là bị học viên cũ ra oai phủ đầu, không có phát sinh ra giống như ngươi năm đó thợ săn con mồi đổi chỗ cho nhau. Tô Thiên đứng một bên cười nói. A-T-I-E-U. Viêm khẽ cười khi nghe Tô Thiên kể lại một ít sự tình khi hắn lần đầu tới đây, khẽ thở ra một hơi, nói đi thôi, dứt lời thân hình liền là nhẹ nhàng lướt vào trong rừng rậm, đám người Tô Thiên nhanh chóng theo sát. Rời khỏi rừng rậm, nội viện cực kỳ rộng lớn liền xuất hiện trong tầm mắt đoàn người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng trên sườn dốc cao cao nhìn xuống nội viện tràn ngập sức sống. Hiện giờ quy mô nội viện so với 2 năm trước thì đã rộng lớn hơn một chút, thêm nữa là quy định tuyển sinh của nội viện cũng đã thoáng hơn một ít, nội viện hôm nay đã là càng thêm náo nhiệt, tất nhiên như thế thì tính cạnh tranh cũng càng trở nên khốc liệt. Có thể đi vào nội viện cơ bản không có ai là yếu kém, mà người có bản lĩnh tất nhiên sẽ không vui sướng gì khi bị người khác đứng ở trên đầu mình, để có thể càng làm cho mình có thể bài danh cao hơn một chút trên cường bảng, đó là mục tiêu mà khiến cho không ít đệ tử liều mạng tu luyện. Đoàn người dừng chân tại cửa chính nội viện Tiêu Viêm nhưng không có đi theo đám người Tô Thiên, hắn hiện giờ rất muốn đi xem bàn môn, cái thế lực mà hắn sáng lập đầu tiên trong đời. Hiện giờ đã phát triển đến trình độ nào rồi? Mà Tô Thiên thấy thế cũng không ngăn cản, gật đầu cười, nói, ngươi có thể tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút là có thể biết được vị trí tổng bộ bàn môn, ôn chuyện xưa xong, hãy tới nội viện trưởng lão viện tìm ta. Nói xong, Tô Thiên cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời, liền xoay người mang theo Tiêu Lệ Tiểu Y Tiên đám người đi hướng về sâu bên trong nội viện, để lại Tiêu Viêm một mình đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng đám người Tô Thiên cho đến khi khuất hẳn, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, trên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn dần dần hiện lên một nụ cười hưng phấn nhẹ, nụ cười mà đã rất lâu rồi chưa từng hiện ra lại trên khuôn mặt Tiêu Viêm. Cho tới tận bây giờ, hắn đã quen sống trong hoàn cảnh bị áp bách phải tranh đấu không ngừng, khiến hắn dường như đã quên mất rằng mình cũng chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi mà thôi, chứ không phải là một ông lão đầu tóc bạc trắng. Mà hiện tại Tiêu Viêm đang đứng ở bên trong học viện tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, khiến cho tâm tình của hắn cũng trở nên thoải mái dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ nhìn biểu hiện mới thấy phù hợp với lứa tuổi của hắn chứ không phải là một ông cụ non như trước kia. Tiêu Viêm đưa tay lên trà sát khuôn mặt, chậm rãi cất bước hóa vào dòng người trong nội viện. Sau đó tùy tiện hỏi thăm một chút thông tin về vị trí của tổng bộ bàn môn. Tên trẻ tuổi bị giữ lại khuôn mặt ngạc nhiên chỉ đường cho hắn. Tiêu Viêm nói lời cảm tạ rồi xoay người rời đi. Tiểu tử này mới tới đây lần đầu hay sao? Ngay cả tổng bộ bàn môn nằm ở đâu cũng không biết. Tên học viên nhìn Tiêu Viêm rời đi xa, thấp giọng thì thầm. Tiêu Viêm dựa theo phương hướng mà tên học viên kia chỉ, sau mười đã tới được khu vực bên ngoài tổng bộ bàn môn. Lấy khả năng trấn định của Tiêu Viêm mà khi nhìn thấy được sơn trang chiếm diện tích khổng lồ trước mặt thì cũng phải trừng mắt líu lưỡi. Khi nào thì nội viện trở nên hào phóng như vậy, cho phép một cái thế lực của học viên xây tổng bộ vô cùng xa hoa, so sánh với lúc ban đầu chỉ có một gian nhà nhỏ thì quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Bất quá Tiêu Viêm đã rời khỏi nội viện hơn 2 năm thì tất nhiên là không thể hiểu rõ được tình hình. Hiện tại thế lực của bàn môn vô cùng khổng lồ, 50 người xếp hạng cường bảng danh giá nhất của nội viện thì đã có hơn phân nửa là thành viên của bàn môn, thậm chí một vài trưởng lão mới nhậm chức cũng đeo huy hiệu của bàn môn. Hơn nữa hiện giờ môn quy bàn môn càng thêm nghiêm khắc khiến cho thành viên càng thêm trung thành tận tụy. Lực quản chế và khen thưởng lại càng lớn, so sánh với những thế lực lỏng lẻo khác thì thật đúng là một trời một vực. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, sau đó cất bước hướng lại gần tổng bộ, ánh mắt lướt qua bốn người thanh niên sắc mặt nghiêm túc đang đứng ngay cửa. Qua hơi thở của bốn người này có thể thấy được cho dù là so sánh ở bên trong nội viện thì cũng không phải là học viên bình thường có thể sánh bằng, thế mà lại phải đứng ngoài cổng canh gác. Đây là Tiêu Viêm lần đầu tiên chứng kiến kể từ khi bước chân vào nội viện này. Nhìn thấy ánh mắt quan sát cảnh giác của bốn người thanh niên, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, ngân quang nhàn nhạt lóe lên, thân hình như rượu mị thần không biết rượu không hay trực tiếp hiện ra tại bên trong tổng bộ bàn môn, sau đó khẽ vỗ tay cười tủm tỉm bước vào bên trong. Tiêu Viêm rẽ vào một con đường, vừa cất bước vừa cảm nhận sự rộng lớn ở bên trong, đi một lát thì thấy trước mắt xuất hiện một khoảng đất trống sạch sẽ. Từ trong đó không ngừng truyền ra từng đợt âm thanh reo hò ủng hộ. Nghe được từng tràng âm thanh ủng hộ, Tiêu Viêm không khỏi cười nhìn vào khoảng đất trống giờ đây đang đầy ắp người, chậm rãi đi tới, ở đây hắn cảm nhận được một chút quen thuộc hơi thở. Đi lại gần, Tiêu Viêm phát hiện ra có một cái đài cao ở chính giữa, trên đài có một thiếu nữ quần áo lam nhạt ngồi xếp bằng. Thiếu nữ khuôn mặt rất đẹp, thân thể mềm mại, những đường cong mê người ẩn hiện bên dưới lớp quần áo khiến cho người khác phải động tâm. Bất quá khiến mọi người có chút tiếc nuối chính là khí chất của nàng quá lãnh đạm, nhìn thoáng qua có thể biết đây là một thiếu nữ cao ngạo, nam nhân bình thường. Không có bản lĩnh gì thì chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn nàng mà thôi. Đương nhiên, điều khiến Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú không phải là khuôn mặt dáng người của thiếu nữ này, mà là dược đỉnh đang đặt ngay ngắn trước mặt nàng. Giờ phút này ngọn lửa trong dược đỉnh liên tục bốc lên, có mùi thuốc thoang thoảng truyền ra, không ngờ thiếu nữ này lại là một luyện dược sư. Tiêu Viêm mắt lộ vẻ kinh dị nhìn lướt qua dược đỉnh, mũi khẽ hít hà, càng cảm thấy kinh ngạc hơn, thấp giọng lẩm bẩm, quả nhiên là tứ phẩm đan dược thiên khí đan, không nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ như vậy mà đã có khả năng luyện chế được loại đan dược này, thiên phú không hề thấp hơn Liễu Linh đệ tử của cổ hà. Giờ phút này thiếu nữ áo lam đang toàn lực chú ý vào bên trong dược đỉnh, ngẫu nhiên từng giọt mồ hôi chảy xuống cái trán trơn bóng theo khuôn mặt trái xoan hơi gầy rơi xuống. Thiếu nữ áo lam mặc dù hai má chảy xuống mồ hôi nhưng rõ ràng là vẫn chưa kiệt sức, linh hồn lực lượng thật cẩn thận khống chế ngọn lửa bao quanh đan dược, từng luồng mùi hương nồng đậm không ngừng lan tỏa khiến những người vây xem xung quanh không ngừng nuốt nước miếng. Thanh âm của một vài người cúi đầu thì thầm với nhau cũng truyền ra. Thuật chế thuốc của Hân Lam học tỷ thật là càng ngày càng xuất sắc,

với điều này ta cũng chưa có tính toán gì, dù sao một khi thăng lên làm trưởng lão, không thể can thiệp quá sâu vào nội tình của đệ tử. Lực lượng thành viên của bàn môn trong mấy năm nay cũng không có quá nhiều thay đổi so với ban đầu, thậm chí còn ít đi rất nhiều, tính sơ qua, e rằng cũng không vượt quá con số 300. Ngô Hảo ngồi một bên cười nói, hiện giờ, điều kiện tuyển nhận của bàn môn càng ngày càng hà khắc, số lượng thu nhận mỗi một quý cũng không quá 50 người. Ngươi đừng xem thường con số 200 người mỗi năm này, bọn họ hầu hết là những người nổi bật nhất trong nội viện, tiềm lực không giống người bình thường. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cười nhẹ nói, chỉ cần tinh nhuệ, không cần đông, như vậy rất tốt, điều kiện tuyển nhận càng thêm hà khắc, sẽ làm cho thành viên bàn môn càng sở hữu thêm nhiều ngưng tâm lực, bọn họ chính vì thân phận của mình mà tự hào, điểm này cực kỳ trọng yếu. Tiêu Viêm hiện giờ đã không còn như năm đó, chuyện gì cũng mờ mịt, một tay dựng lên hai thế lực lớn là Tiêu Môn và Viêm Minh cũng đã làm hắn tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm. Hiện tại, thành viên của bàn môn sau khi tốt nghiệp, có bao nhiêu người đi vào Tiêu Môn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, Tiêu Viêm hỏi ngay vào vấn đề trọng yếu. Lúc hắn sáng lập Tiêu Môn, nguyên nhân chủ yếu là bởi trong bàn môn có rất nhiều người có tiềm lực tiềm tàng có thể trở thành nội viện đệ tử, hầu hết đều là những người có thiên phú tu luyện không kém. Thiên phú như vậy tùy tiện tiến vào bất cứ một môn phái nào cũng đều được toàn lực bồi dưỡng. Hiện giờ Tiêu Môn cùng bàn môn liên hợp, đó chính là nơi cung cấp nguồn nhân lực lớn nhất. Từ đó Tiêu Môn cũng có thể liên tục được bổ sung thêm từ nguồn lực này, hơn nữa toàn là những người ưu tú nhất. Sở dĩ Tiêu Môn có thể phát triển không ngừng tại Hắc Giáp vực trong 2 năm qua, nguyên nhân lớn nhất chính là sự tồn tại của bàn môn. Không ít, mỗi một thành viên được chọn lựa vào bàn môn đều hiểu được mối quan hệ bên trong giữa bàn môn và Tiêu Môn, hơn nữa độ tín nhiệm đối với chúng ta càng lúc càng tăng, chúng ta sẽ để một số ít thành viên sớm tiến vào Tiêu Môn. Với việc nâng cao điều kiện tuyển nhận, trừ bỏ một số tình huống đặc thù, ước chừng hàng năm sẽ có 20 thành viên tiến vào Tiêu Môn, Hổ Gia trầm ngâm nói. Hơn nữa, mối quan hệ bên trong giữa bàn môn và Tiêu Môn, Già Nam Học Viện cũng đã biết, bọn họ vẫn không có phản đối gì, ngược lại còn ngầm ủng hộ, cứ như vậy cũng khiến cho Tiêu Môn trở nên chính quy hơn rất nhiều. Có hai thế lực hậu thuẫn như thế, ở địa phương hỗn loạn này chính là đảm bảo lớn nhất, Ngô Hảo cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, gương mặt như chút được gánh nặng, hiện lên vẻ tươi cười, bàn môn vận hành tốt đẹp như thế, thật sự nằm ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, chỉ cần bàn môn tồn tại, như vậy thực lực mỗi năm của Tiêu Môn cũng tăng lên trong diện rộng, chỉ cần đủ thời gian, sau này ở bên trong Hắc Giáp vực, chỉ e không còn thế lực nào khác có thể chống lại. 2 năm nay đã vất vả cho các ngươi, khẽ buông tiếng thở dài, từ đáy lòng Tiêu Viêm nói lời cảm tạ với Hổ Gia cùng Ngô Hảo. Nếu không có họ, chỉ e bàn môn cũng không thể vận hành trơn tru đến như vậy, những tính toán đối với Tiêu Môn cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Quên đi, đừng nói đến những cái đó, nếu ngươi cảm thấy áy náy, vậy sau này liền giao cho ngươi tùy ý quản lý vậy, Hổ Gia bĩu môi, nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi buông tiếng cười khổ thở dài nói, bản thân ta cũng muốn an toàn ở tại nơi này, tuy nhiên chuyện trên người ta quả thật là nhiều lắm. Ha ha, nàng nói giao là giao liền sao, đúng rồi, lần này ngươi sẽ ở lại nội viện trong bao lâu, Ngô Hảo cười cười, nói. Thấy hỏi đến vấn đề của hắn, mọi người trong đại sảnh nhất thời liền tập trung ánh mắt vào trên người Tiêu Viêm. Có thể không ở lâu được, chờ sau khi đem chuyện ở nơi đây kết thúc, ta định đi vào đại lục tìm kiếm dị hỏa. Việc này sợ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, dù sao dị hỏa cũng quá mức khó tìm, trầm ngâm một hồi lâu Tiêu Viêm mới chậm rãi nói. Dị hỏa sao? Hân Lam đang đứng một bên, nghe Tiêu Viêm nói thế, trong mắt chợt lóe lên một tia quang mang, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói. Ngươi đúng là người có số mệnh bận rộn, Ngô Hảo buông tiếng cười khổ, rồi nói, nếu đã trở lại, Vậy ngươi cũng cho các huyên để bàn môn trông thấy chứ, bọn họ đối với ngươi tò mò vô cùng, hơn nữa ai cũng coi ngươi là thần tượng, địa vị như vậy, ta với hổ gia còn kém quá xa để có thể đạt được. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ cười, rồi đứng dậy, sang sảng nói, đó là tự nhiên, nếu đã trở lại, chẳng lẽ còn không cùng các huyên để trong môn gặp gỡ sao? Phía sau Tiêu Viêm, Tiêu Mị nhìn bóng lưng gầy của người trước mặt mỉm cười, hai năm không thấy, người trước mặt đã toát lên vẻ thành thục khiến lòng người yên tĩnh, hiện tại, hắn giống như một viên ngọc, tinh thần sáng lạn, phóng thích ra quang mang chói mắt. Tiếp tục cùng đám người Ngô Hảo cười nói một lúc lâu, sau đó Tiêu Viêm cũng theo lời đi gặp mặt những huynh đệ trong bàn môn, cuối cùng dưới ánh mắt không nhìn được cười của đám người Ngô Hảo mà bỏ chạy trối chết. Hắn cũng không ngờ tới mọi người lại điên cuồng đến như vậy, thiếu điều đem quần áo trên người hắn xé xuống từng mảnh làm kỷ niệm. Sau khi cùng đám người Ngô Hảo ngồi ôn chuyện cũ, Tiêu Viêm lại chạy đến trưởng lão viện bên trong nội viện. Tại phòng hội nghị, hắn gặp được đại trưởng lão Tô Thiên đang ngồi một mình chờ hắn. Tô Thiên đang ngồi trong phòng khách, tay cầm một quyển cổ tịch, nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Thiên ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy bộ dạng quần áo tơi tả của Tiêu Viêm, liền xếu cợt nói, hiện tại ngươi đã biết trong nội viện này, ngươi được hoan nghênh đến mức nào chưa, đã nhiều năm trôi qua, ta chưa từng thấy một vị đệ tử nào lại có được đãi ngộ như ngươi. Nghe được tiếu ý trong câu nói của Tô Thiên, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, tùy ý ngồi xuống một cái ghế trước mặt Tô Thiên, mới bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão cũng đừng xếu cợt ta chứ. Tô Thiên cười cười, chợt thoáng thu liếm vẻ tươi cười trên mặt, nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm nói, ngươi lần này quay về Già Nam học viện, ngoài việc cung cấp tâm viêm cho thiên phần luyện khí tháp, còn có những chuyện nào khác không? Nhắc tới chính sự, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên chăm chú rất nhiều, khẽ gật đầu chần chờ một lúc mới nói, đại trưởng lão, viện trưởng đại nhân hiện có ở trong nội viện hay không? Ăn, lão nhân gia xưa nay thích vân du tứ hải, có lẽ đã đến mười mấy năm nay chưa từng quay trở lại, nếu hắn không cách một đoạn thời gian cho người đưa tin về, chỉ e rằng đến ta cũng cho là hắn đã gặp phải bất trắc nào đó. Sao, ngươi tìm ông ấy có việc hả? Tô Thiên lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, chậm rãi tháo hắc bào, để lộ ra hắc ban rực rỡ nơi lồng ngực. Xung quanh hắc ban, phù văn huyền diệu hệt như nhà giam, đem nó phong ấn lại. Nhìn vào mảnh hắc ban nơi ngực Tiêu Viêm, sắc mặt Tô Thiên nhất thời biến đổi, với nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra một ít manh mối, lập tức trầm giọng nói, ngươi trúng độc. Tiêu Viêm gật đầu cười khổ, đem sự tình từ đầu đến cuối giản lược kể lại một lần cho Tô Thiên. Cường giả đấu tôn, nghe Tiêu Viêm kể xong, sắc mặt Tô Thiên cũng trở nên nghiêm trọng, một lát sau mới lắc đầu thở dài, trong nội viện, ngoại trừ viện trưởng đại nhân đang ở ngoài, không còn một đấu tôn cường giả nào, Già Nam học viện quả thật có một vài lão quái vật đang ẩn tu, tất cả họ đều không đạt đến thực lực đấu tôn, có lẽ bọn họ liên thủ lại cũng có thể đạt tới cấp độ đó trong thời gian ngắn, tuy nhiên muốn bọn họ ra tay là chuyện không có khả năng, nhiệm vụ của bọn họ là thủ hộ Già Nam học viện. Nếu không phải trường hợp Già Nam học viện đứng trước bờ sinh tử, bọn họ tuyệt đối sẽ không hiện thân, chứ đừng nói là giúp ai đó trừ độc, điều này, dù là ta cũng không có tư cách chỉ huy bọn họ. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng đành thở dài, đối với mấy lão quái vật đang ẩn tàng, hắn cũng không có hy vọng gì xa vời. Năm đó, nội viện thiếu chút nữa bị Hàn Phong hủy diệt. Những lão gia hỏa kia cũng không thèm xuất hiện lấy một lần, huống chi là bây giờ trợ giúp hắn trừ độc. Nếu không có cường giả đấu tôn ra tay trợ giúp, chỉ còn một phương pháp cuối cùng. Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói. Biện pháp gì? Lại tiếp tục tìm thêm một loại dị hỏa. Trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên bộc phát ra một luồng quang mang nóng bỏng, trầm giọng nói. Đấu phá thương không? Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch, Ngọc Băng Nhăn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 869 tin tức dị hỏa. Tiếp tục tìm kiếm một loại dị hỏa. Bên trong phòng hội nghị, Tô Thiên nghe Tiêu Viêm nói, ngẩn ra đầy kinh ngạc. Hắn tự nhiên hiểu rõ dị hỏa rất hy hữu. Năm đó già Nam học viện nếu không phải cơ duyên xảo hợp và thực lực cường đại của viện trường đại nhân, hiển nhiên không có khả năng tìm được vẫn lạc tâm viêm, hơn nữa còn phong ấm nó trong nội viện. Nhìn Tô Thiên kinh ngạc, trên mặt Tiêu Viêm lại càng thêm ngưng trọng, trầm giọng nói, có lẽ đại trưởng lão cũng biết công pháp ta tu luyện có thể thôn phệ dị hỏa, nếu ta có thêm một loại dị hỏa nữa, hẳn là có thể dựa vào dị hỏa mà đem ma độc ban hoàn toàn hóa giải. Dị hỏa thứ này trên đấu khí đại lục, lực hấp dẫn thầm so với bồ đề hóa tiên thể còn lớn hơn, trên cơ bản chỉ cần một khi có chút ít tin tức truyền ra, sẽ dẫn tới vô số cường giả để ý. Hơn nữa trên đấu khí đại lục, dị hỏa cũng vô cùng ít ỏi, muốn tìm kiếm chỉ sợ cũng phải cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Tô Thiên cười khổ lắc đầu, nói. Tiêu Viêm cũng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, nhưng hiện giờ ta cũng chỉ có biện pháp đó, mặc kệ đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, ta cũng phải đi tìm kiếm. Ta lần này đến già Nam học viện chính là muốn thỉnh giáo ngài một chút tin tức có liên quan đến đi hỏa. Dù sao đại trưởng lão hiểu biết về đấu khí đại lục so với ta hơn rất nhiều. Trước ánh mắt chờ đợi của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trầm ngâm nói, việc này vì sao ngươi không hỏi sư phụ của ngươi, dược tôn giả, hắn thân là luyện dược tôn sư, hiểu biết đối với gì hỏa hiển nhiên hơn xa ta. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ chuyển, thấp giọng nói, lão sư đã rơi vào tay hồn điện rồi, ta sở dĩ vội vàng tìm kiếm dị hỏa như vậy, ngoài bởi vì độc tố nội thể, chính là muốn từ dị hỏa có được lực lượng, đem lão sư từ trong tay hồn điện cứu ra. Dược tôn giả rơi vào tay hồn điện, nghe Tiêu Viêm nói, sắc mặt Tô Thiên kẽ biến, thất thanh nói. Tiêu Viêm cay đắng gật đầu, bàn tay trong tay áo chậm rãi nắm lại. Nhìn bộ dạng Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng than nhẹ một tiếng, cau mày nói, không biết cái thế lực vượt gì kia đến tột cùng cần nhiều linh hồn cường đại như vậy để làm gì, một đám gia hỏa lén lút. Năm đó viện trưởng đại nhân với bọn họ từng có một ít xung đột, người cùng một tên cường giả cấp đấu tôn của hồn điện đại chiến một phen, nhưng không chiếm được chút thượng phong nào. Đấu tôn, nghe được cái từ này, Tiêu Viêm khóe mắt nhảy dựng lên, đối với cấp bậc cường giả đó, hắn hiện tại căn bản không có chút lực chống cự. Hiện giờ ngươi coi như kết oán cùng hồn điện, ngày sau phải cẩn thận một chút, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, không nên giải dột đi giải cứu dược tôn giả, nếu không chẳng khác nào rơi vào miệng cọp, hồn điện này thực lực không nhỏ. Dù là viện trưởng đại nhân năm đó cũng đối với thế lực thần bí này kiêng kỵ vô cùng, Tô Thiên trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết hồn điện này rất cường đại, chỉ một ít hộ pháp cũng đủ làm cho hắn thê thảm, một ngày hắn còn chưa cường đại hơn tên tôn lão kia, chỉ sợ ngoại trừ quay đầu chạy trối chết, hắn căn bản không thể làm gì. Bất quá! Dược tôn giả năm đó quan hệ rộng lớn, trên đại lục không ít lão quái thực lực mạnh mẽ có giao tình cùng hắn ít nhiều, mặc dù những người này không nhất định sẽ bởi vì ngươi đối kháng với hồn điện, nhưng cũng xem như một ẩn số, đương nhiên nếu có thể, ngươi tốt nhất nên tìm một người, đến lúc ngươi giải cứu dược tôn giả, hẳn sẽ có trợ giúp rất lớn, Tô Thiên mười ngón giao nhau chậm rãi nói. Ai? Tiêu Viêm ngẩn ra, hỏi. Phong tôn giả, Tô Thiên trầm giọng nói, trong giọng nói, lộ ra một tia kính sợ. Phong tôn giả, nghe cái tên này, Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút nhảy lên, cái tên này không phải lần đầu hắn nghe qua, tuy nhiên đối với chủ nhân cái tên đó, hắn biết không nhiều lắm, nhưng lại biết hai điểm. Thứ nhất, người này cùng lão sư quan hệ sâu đậm. Thứ hai, người này là một đấu tôn cường giả hàng thật giá thật. Đúng vậy. Phong tôn giả, hắn cùng sư phụ ngươi, dược tôn giả, là sinh tử chi kỷ, năm đó dược tôn giả vô cớ mất tích, Hàn Phong đối bên ngoài tuyên bố trong lúc luyện đan tự thiêu mà chết, nhưng loại lý do gượng ép này, Phong tôn giả đương nhiên vô cùng hoài nghi, những năm gần đây, Hắn dường như đi khắp đại lục tìm kiếm tin tức liên quan đến dược tôn giả, mà Hàn Phong cũng bởi vì e ngại hắn điều tra ra cái gì đó, mới trốn bên trong hắc xác vực này. Nhiều năm như vậy, trong lúc Phong tôn giả dò tìm, nhiều lần thậm chí đã cùng hồn điện giao thủ, về phần nguyên nhân ta cũng không rõ lắm. Nếu là ngươi có thể tìm được hắn bằng vào thân phận đệ tử dược tôn giả, hắn tất nhiên sẽ đối đãi ngươi như đệ tử thân truyền, nói thật không phải đương sự, thật không hiểu vì sao hắn cùng với dược tôn giả có giao tình thâm hậu như vậy, chỉ sợ thân sinh huynh đệ bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Thiên thở dài một hơi rồi lại cười nói cho ngươi biết, nếu ngươi có thể tìm được Phong tôn giả, tuyệt đối sẽ một đại trợ lực. Hơn nữa, đối với trợ lực này, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt cười khổ nói, đấu khí đại lục to lớn như thế, muốn tìm đấu tôn cường giả, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, dễ dàng vậy sao? Cái này thì xem cơ duyên của ngươi thế nào đi, Phong tôn giả thực lực rất mạnh, dù là viện trưởng đại nhân cũng vô cùng tôn sùng, tìm được ông ấy đối với ngươi tất có tốt chỗ không nhỏ, ít nhất sau đó cũng không cần tiếp tục lo lắng hồn điện trả thù. Tô Thiên giang tay, cũng không có biện pháp nào giúp Tiêu Viêm tìm được Phong tôn giả, nếu truyền tin tức này ra ngoài mà nói, chỉ sợ Phong tôn giả biết tin chưa kịp tới, thì hồn điện và một ít cừu gia của dược tôn giả năm đó đã kéo đến. Ta sẽ cố hết sức, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, chợt ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Thiên, nói, bất quá bây giờ ta cảm thấy cần hỏi thăm một chút tin tức có liên quan gì họ à, mặc kệ có thể xảy ra chuyện gì, ta vẫn cảm thấy đem thực lực của chính mình tăng lên mới là quan trọng nhất. Đại trưởng lão, ngài lịch duyệt bất phàm trên đấu khí đại lục ít nhiều cũng biết được chút chuyện. Nếu có manh mối về gì họ, mặc kệ xác suất thành công có bao nhiêu, cũng xin báo cho ta một tiếng, chuyện này đối với ta thật sự vô cùng trọng yếu. Tiêu Viêm trong nạp giới có 3 bức tàn đồ liên quan đến tỉnh Liên Yêu Hỏa, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa lấy ra để hỏi, cũng không phải hắn không tin tưởng đại trưởng lão Tô Thiên, mà do sức dụ hoạt của tỉnh Liên Yêu Hỏa thật sự quá mức khủng bố. Năm đó khi có được bức tàn đồ thứ nhất thì dược lão liền chỉnh trọng báo cho hắn, quyết không thể cho bất luận kẻ nào biết tới, bởi vậy dù là lúc trước từ Hải Ba Đông lấy được miếng tàn đồ, hắn cũng đem bí mật này bảo tồn, mà hiện giờ, nếu không phải là đến lúc thật sự bất đắc dĩ, hắn cũng tận lực yêu cầu mình đem chuyện này cất giấu ở trong lòng không cho bất luận kẻ nào biết. Nhìn Tiêu Viêm thành khẩn như vậy, Tô Thiên cũng khẽ thở dài một hơi, thân mình dựa vào lưng ghế, đôi mắt híp lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói, chuyện về gì hỏa, ta quả thật biết một chút. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Tô Thiên, trong nháy mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng. Phần Viêm Tốc. Nghe cái tên này, Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt. Môn phái này hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy, bởi vì bí pháp hắn tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là bí pháp của môn phái này. Trong lúc mơ hồ hắn cũng nhớ lại một chút, tựa hồ năm đó Dược Lão đã nói qua trên đấu khí đại lục môn phái này nắm giữ trong tay một loại dị hỏa không biết tên. Môn phái này từ xưa có một loại dị hỏa tên là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, trên dị hỏa bảng bài danh thứ 12. So với Vẫn Lạc Tâm Viêm còn cao hơn một bậc, về phần có tác dụng gì ta cũng không rõ lắm, nhưng có thể được bài danh cao trên dị hỏa bảng tất nhiên chắc chắn không kém hơn so với Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tô Thiên chậm rãi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ mím môi, Phần Viêm Cốc có được dị hỏa, hắn năm đó đã nghe Dược Lão đề cập đến, nhưng không biết chính xác như thế nào mà thôi, hơn nữa hắn cũng rõ ràng. Phần Viêm Cốc thế lực rất mạnh, muốn từ trong tay bọn họ đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa thu vào tay tất nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, Tô Thiên cũng là cười khổ nói, đây là tin tức duy nhất ta biết về dị hỏa, nếu ngươi có bản lãnh có lẽ có thể đánh chủ ý một lần, nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận. Phần Viêm Tốc môn nhân đều là người tính tình nóng nảy, nếu bị phát hiện tất nhiên sẽ cùng bọn họ kết thù chuốc oán. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Cửu Long Lôi Cương Hỏa cơ hồ có thể nói là mệnh căn phần Viêm Cốc. Nếu là bị hắn đoạt đi, bọn họ tất nhiên sẽ không chết không thôi. Nhưng để giải cứu Dược Lão cùng phụ thân, có một số việc dù là không hợp đạo nghĩa cũng không thể không làm. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm miên man suy tính. Ngay lúc này một đạo âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản đột nhiên vang lên trong phòng. Cửu Long Lôi Cương Hỏa mặc dù là dị hỏa, nhưng mà trải qua phần Viêm Cốc mấy trăm năm không ngừng luyện hóa, sớm đã bị lưu lại huyết hồn ấm ký, trừ phi người tu luyện công pháp của phần Viêm Cốc, nếu không dù có chiếm được Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng không có khả năng đem nó sử dụng cho bản thân. Thanh âm đột nhiên vang lên, Tiêu Viêm cùng Tô Thiên sắc mặt đều hơi đổi. Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, bàn tay hướng tới cánh cửa, hấp lực điên cuồng bùng phát ra, cánh cửa ngay lập tức nổ tung, một đạo kinh hô vang lên, một vị lam y nữ tử bị mạnh mẽ hút vào, cuối cùng bị Tiêu Viêm nắm chặt cái cổ mảnh khảnh. Bàn tay nắm cái cổ trắng như tuyết của nữ tử, ánh mắt Tiêu Viêm tràn ngập sát ý nhìn nữ tử, bỗng nhiên trở nên sững sờ. Tại sao là ngươi? Đấu Phá Thương Không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 870: Tin tức gì hỏa khác. Hân Lam vào giờ phút này cổ bị Tiêu Viêm bóp lấy, lại cảm nhận được trong mắt hắn tràn đầy sát ý thực sự, nên nàng ta cũng không dám vùng vẫy. Khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ thêm vào nét tái nhợt khiến người khác phải thương xót, cùng một đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm. Tại sao lại là ngươi? Khi nhận ra cô gái này, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện sao? Ra là nha đầu này thật sự quá hồ đồ, nơi đây là trọng địa của nội viện mà con lại tùy ý xâm nhập như vậy sao? Tô Thiên sau khi sững sốt kinh ngạc, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, quát lên đầy trách móc. Bị Tô Thiên quát mắng, Hân Lam cũng là khẽ cắn môi, nói, Tô ra ra, Hân Lam cũng chỉ là vô ý đi vào mà thôi. Đại trưởng lão biết cô gái này sao? Nghe lối xưng hô của Hân Lam, Tiêu Viêm không khỏi bất ngờ, hướng mắt về phía Tô Thiên. Ai, nha đầu kia là cháu gái một lão bằng hữu của ta, năm ngoái được người ta đưa đến đây, nhờ ta chăm sóc bồi dưỡng dùm. Tô Thiên cười khổ gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Viêm mới rõ ràng, bèn chậm rãi buông lòng bàn tay đang nắm chặt cổ Hân Lam, thản nhiên, cô có thể nghe lén ta cùng đại trưởng lão lâu như vậy, chắc hẳn là đã dùng đan dược gì đó để che giấu khí tức rồi, mà như vậy thì không giống như là vô tình mà tới, ngược lại đã có sự chuẩn bị trước khi đến mới đúng. Dưới ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm, hai má Hân Lam không khỏi đỏ lên, chợt nàng cắn răng, ta thật sự là cố ý đến nghe lén đấy, ngươi làm gì mà hung dữ vậy, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết luôn, ngươi muốn có ý đồ với Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm Cốc, thì cuối cùng cũng sẽ khiến bản thân vô duyên vô cớ mà đắc tội với một thế lực mạnh mẽ mà thôi. Vì sao? Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt trầm giọng nói, hắn phải thật vất vả lắm mới kiếm được chút ít tin tức về dị hỏa, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được. Ta lúc trước đã nói rồi, Cửu Long Lôi Cương Hỏa được phần Viêm Cốc truyền thừa mấy trăm năm, sớm đã bị lịch đại cường giả để lại huyết hồn ấm ký khó có thể xóa đi ở bên trong hỏa chi bổn nguyên, trừ phi ngươi tu luyện công pháp Chấn Cốc Thanh Minh U Viêm Quyết của phần Viêm Cốc, còn không dù ngươi có chiếm được Cửu Long Thiên Cương Hỏa cũng tuyệt không có khả năng đem nó sử dụng. Hân Lam xoa xoa cái gáy thon dài trắng như tuyết kia, khó nhọc ho khan một hồi lâu rồi mới lạnh lùng nói. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống, ánh mắt chuyển về hướng Tô Thiên, cau mày nói, đại trưởng lão, những gì nàng ta nói đều là sự thật sao? Đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng tỏ vẻ nghi hoặc, rồi lắc đầu cười khổ, cái này ta cũng không biết, bất quá nếu nha đầu Hân Lam đã nói thế thì chắc là không phải giả, ai, khó trách phần Viêm Cốc có thể đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa bảo tồn cho đến nay. Dĩ nhiên đã có sự chuẩn bị chu đáo đến vậy, lão phu thật đã xem thường bọn họ rồi. Nghe Tô Thiên nói, Tiêu Viêm hoàn toàn trầm lặng, thật vất vả mới lấy được chút manh mối, chẳng lẽ cứ như vậy liền trở thành vô dụng sao? Hân Lam đến từ Trung Châu của đại lục đấu khí, mà phần viêm cốc cũng tỏa lạc ở nơi đó, cho nên nó cũng có chút hiểu biết, cùng với việc nghe lén bị lộ vừa rồi, chắc hẳn nó cũng không nói dối chúng ta đâu. Sợ Tiêu Viêm không tin lời nói của Hân Lam, Tô Thiên cũng liền giúp đỡ một câu, nói ra thân phận lại lịch của nàng. Trung Châu, danh tự xa lạ này khiến Tiêu Viêm có chút mờ mịt. Trung Châu là cách xưng hô của khu vực trung tâm đại lục, vùng đất đó cực kỳ khổng lồ, có vô số thế lực phức tạp cùng với nhiều loại chủng tộc kỳ dị khác mà ở địa phương này căn bản khó có thể thấy được. Bởi vậy cũng có thể nói mảnh đất trung tâm của đại lục đấu khí cũng là nơi đặc sắc nhất, các cường giả đỉnh cấp trên đại lục phần lớn đều xuất phát từ đó mà ra. Biết được Tiêu Viêm không rõ nên Tô Thiên trưởng lão liền cười cười giải thích, hơn nữa ở nơi đó ngươi có lẽ sẽ biết được một ít tin tức liên quan đến thế lực sau lưng cô bạn gái nhỏ của ngươi đó. Nghe được những lời này của Tô Thiên, tâm tư của Tiêu Viêm đang âm trầm liền đột ngột nhảy lên, thở ra một hơi, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh một cô gái với gương mặt thanh nhã, lúc hờn giận hay lúc vui vẻ, vẫn luôn luôn tươi cười mềm mại mà ấm áp như gió mùa xuân, dần dần làm cho Tiêu Viêm trở nên tỉnh táo lại. Tiêu Viêm sau khi bình tâm, trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên hướng về phía Hân Lam, mắt nheo lại, chậm rãi hỏi cô có còn muốn nói gì nữa không? Đối với việc Hân Lam vô duyên vô cớ đến nghe lén cuộc nói chuyện giữa hắn và đại trưởng lão, Tiêu Viêm cũng hơi nghi ngờ, cô gái này tựa hồ không giống với hạng người ngốc nghích, nàng hẳn cũng biết nghe lén chuyện người khác là điều kiêng kỵ. Nếu như không có lý do gì, tất nhiên sẽ không làm ra sự tình như thế này. Thấy Tiêu Viêm nhìn, Hân Lam hơi mất tự nhiên, sụ mặt một lúc rồi mới cắn răng nói, ngươi thực sự muốn có được manh mối của dì Hỏa? U, V, K, W, W, M. Đối với Cửu Long Lôi Cương Hỏa ngươi cũng không cần phải nghĩ tới nữa. Là truyền thừa của phần viêm cốc đã mấy trăm năm, bọn họ tất có phương pháp để che giấu nó. Dù cho ngươi có đến được đó, cũng không thể tìm thấy nó đâu. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Hân Lam chần chừ một lúc rồi chậm rãi nói. Cô có biện pháp phá giải sao? Không có thấy ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên sáng lên, Hân Lam vội lắc lắc đầu, rồi lại thấy hắn vì vậy mà nhíu mày. Nàng ta liền bĩu môi một cách mới chịu nói, ta không có biện pháp phá giải nó. Nhưng ta lại biết manh mối của một loại dị hỏa thứ hạng không thua kém so với Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Hơn nữa chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì khả năng có được nó sẽ không thấp hơn bao nhiêu so với việc đi cướp lấy Cửu Long Lôi Cương Hỏa nữa. Hân Lam vừa nói xong, Tiêu Viêm vừa ngồi xuống ghế dựa lại mạnh mẽ đứng phát dậy, ánh mắt nóng rực nhìn người con gái trước mặt, thanh âm đầy sự kích động, cô biết một loại dị hỏa khác sao? Thấy Tiêu Viêm kích động như vậy, Hân Lam cũng giật mình hoảng sợ mà lùi về phía sau một bước, rồi nhẹ nhẹ gật đầu. Nói cho ta biết, bất kể cô muốn gì, chỉ cần ta làm được chắc chắn sẽ làm cho cô. Tiêu Viêm bước tới trước một bước, ngữ khí kích động. Nói cho ngươi không phải là không được, nhưng ngươi phải cho ta biết trước. Ngươi bây giờ có phải là một lục phẩm luyện dược sư hay không? Trong ánh mắt của Hân Lam cũng hiện lên một chút khẩn trương, mở miệng hỏi. Sau khi thấy Tiêu Viêm gật đầu, đôi mắt nàng nhất thời lóe lên một tia sáng kỳ dị, răng ngọc cắn cắn vào môi, tay mềm buông lỏng, sau đó hít sâu một hơi rồi nói, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta một việc, ta liền nói cho ngươi biết tin tức của dị hỏa. Nói đi, Tiêu Viêm không chút phân vân, trầm giọng hỏi. Trợ giúp gia tộc ta, một lần nữa tiến nhập vào khu vực trưởng lão của đan tháp, bàn tay Hân Lam lúc này đột nhiên nắm chặt lại, thanh âm trong suốt cũng trở nên khẩn trương, vang lên trong đại sảnh. Đan tháp, nghe được danh từ không mấy xa lạ này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy nao nao, rồi trao mày lại. Hắn cũng biết thế lực đặc biệt do luyện dược sư tạo thành này trên đại lục đấu khí có địa vị cực cao, mặc dù không rõ ràng lắm trình tự phân chia cấp bậc bên trong, nhưng hắn cũng có thể miễn cưỡng đoán được, để có thể tiến được vào khu vực trưởng lão, thì yêu cầu tất nhiên sẽ cực kỳ hà khắc. Bởi vậy, đối mặt với một đòi hỏi lớn như vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng xuất hiện sự chần chừ. Hân Lam, không cần phải hồ nháo, con nghĩ có thể khiến cho gia tộc con một lần nữa tiến vào đan tháp dễ dàng vậy sao? Dù cho lấy thực lực lục phẩm luyện dược sư của Tiêu Viêm hiện giờ, cũng không có khả năng làm cho gia tộc con một lần nữa đi vào khu vực trưởng lão yêu cầu hà khắc của nơi đó. Con đâu phải là không biết, trừ phi đạt tới trình độ thất phẩm luyện dược sư, còn không cơ hội thực sự rất thấp mà. Tô Thiên đứng bên cạnh nghe xong yêu cầu của Hân Lam, khẽ biến sắc, trầm giọng quát. Con biết hiện tại hắn làm không được, nhưng hắn ở độ tuổi này đã đạt tới cấp lục phẩm luyện dược sư, thì thiên phú quả thực là cực cao. Với thiên phú đó, dù là bên trong đan tháp cũng vô cùng hiếm thấy. Nếu hắn đồng ý tận lực tương trợ, thì gia tộc của con cũng chưa chắc là hoàn toàn không có cơ hội mà. Nghe tiếng quát của Tô Thiên, Hân Lam không có vẻ sợ sệt, vẫn như trước quật cường nhìn về Tiêu Viêm nói, nếu ngươi đáp ứng trợ giúp ta, ta liền nói cho ngươi biết manh mối của dị hỏa kia. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng cùng sự khẩn trương của Hân Lam, Tiêu Viêm cũng dần lâm vào trầm tư. Hắn trước giờ vẫn mang theo một loại tâm tình kính sợ đối với đan tháp, cái thế lực đặc thù này, sở hữu cực nhiều nhân tài và cũng là tổ chức mạnh nhất ngoài hồn điện. Đối với địa phương cao cấp đó, cạnh tranh tất nhiên cũng sẽ vô cùng khốc liệt. Dù Tiêu Viêm đối với thiên phú luyện dược của mình xưa nay luôn tin tưởng, nhưng đan tháp cũng là một nơi rất khủng bố, là nơi tụ hội của gần như tất cả các luyện dược sư hàng đầu trên đại lục đấu khí. Muốn vấy vùng ở nơi này một phen thì có lẽ cũng không thua kém gì việc náo loạn ngay bên trong hồn điện cả. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang trầm ngâm, ánh mắt nóng rực của Hân Lam như bị dội cho một gáo nước lạnh mà chậm rãi tắt dần, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện một chút thất vọng. Nàng tự giễu cười mình, rồi định xoay người rời đi, thì Tiêu Viêm sau một lúc suy nghĩ rốt cuộc cũng hít sâu một hơi mà thong thả nói, ta không biết đến tột cùng sẽ có bao nhiêu khó khăn để trợ giúp gia tộc của cô tiến vào khu vực trưởng lão đan tháp. Hơn nữa ta cũng không thể nắm chắc dưới sự trợ giúp của ta mà gia tộc cô sẽ đạt được mục đích không. Nhưng ta cam đoan với cô, chỉ cần cô cho ta manh mối xác thực về dị hỏa, ta sẽ dốc hết sức mình mà hỗ trợ gia tộc cô, như vậy được chứ? Nghe được những lời này từ Tiêu Viêm, thân thể mềm mại của Hân Lam nhất thời run lên, đôi mắt trong suốt tràn ngập kích động. Mặc kệ lần cố gắng này của nàng có kết quả hay không, thì ít nhất nàng đã mang lại cho gia tộc đang dần lâm vào cảnh diệt vong của mình một tia hy vọng, cho nên nàng vội vàng gật đầu lia lịa. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, sau khi mạnh mẽ đè nén sự kích động và hồi hộp trong lòng xuống, hắn mới chậm rãi hỏi, một khi đã như vậy cô nên đem manh mối gì hỏa nói ra đi, để ta có thể biết được liệu manh mối này có đáng giá với thù lao như vậy hay không.